Tiểu Hồng đã hành động đúng như vậy và sau đó ung dung cất lại chỉ mỗi một mảnh ngọc hiển thư vào người là hoàn tất. Và từ lúc đó trở đi, Tiểu Hồng trong thời gian chờ đợi màn đêm buông xuống, cũng như sự xuất hiện của Lạc Yến Chi như đã được căn dặn, đã không ngớt nghĩ suy và chiêm nghiệm về kinh văn vừa đắc thủ. Để rồi càng ngẫm nghĩ thì Tiểu Hồng càng thêm nhận thức khoái mã bộ thiên hành quả thật là công phu khinh thân pháp tuột cùng ảo diệu. Đến độ nếu chẳng chuyên tâm luyện thì Tiểu Hồng tự minh bạch rằng bản thân đừng mong thi triển và vận dụng theo đúng mức lợi hại của công phu này. Nhất tuyệt bộ. Nguyên tác. Liêu Tàn Dương. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình làm thêm nhiều chuyện hay hơn nhé. Chương 6. Cuộc đời đâu thể mãi bình lặng. Bí ẩn Minh Ngọc loạn lạc ra. Đang theo chân Lạc Yến Chi đi trong bóng đêm, Tiểu Hồng chợt hỏi. Nhị tiểu thư sẽ giải thích thế nào nếu bất đồ bị ai đó phát hiện hành vi này của hai chúng ta? Lạc Yến Chi rất tự tin. Ta đã chuẩn bị sẵn, sẽ bảo là cần đưa ngươi đi tìm tung tích chốc đầu ưng. Há chẳng phải đấy là điều ngươi cũng quan tâm và cần mau chóng thực hiện để minh chứng mọi điều như đã hứa hay sao? Tiểu Hồng thán phục. Thật cao minh. Chứng tỏ vạn sự đã được nhị tiểu thư chủ liệu ngay từ đầu. Lạc Yến Chi chợt chuyển ngoặt theo một lối rẽ rất khó nhận thấy. Đương nhiên. Và tất cả chỉ là vì ta luôn cần có một người cùng luyện công. Sự xuất hiện của ngươi thật đúng lúc. Nhưng đừng vì thế mà ngươi nảy những ý đồ bất chính. Điều đó không chỉ khiến ta thất vọng mà còn như phụ thân ta nhận định, sẽ là một đả kích. E ta mãi sau này chẳng còn dám tin vào ai, kể cả bản thân cũng vậy. Tiểu Hồng thở ra nhẹ nhẹ, luôn đi theo chân nàng. Nhị tiểu thư yên tâm. Chỉ trừ phi, một là quý phủ chợt bạc đãi tại hạ và hai là tại hạ bỗng phát hiện ở quý phủ có bất kỳ hành vi nào mờ ám, sẽ hệ lụy đến tại hạ, thì lúc đó dĩ nhiên thái độ của tại hạ cũng sẽ khác. Nhược bằng vẫn chẳng có gì xảy ra. Tại hạ tuyệt nhiên không bao giờ lấy oán báo ân. Huống hồ lệnh huynh cũng đã có các cư xử dần thân thiện, khiến tại hạ thêm cảm kích. Nguyện hứa sẽ không bao giờ để chư vị thất vọng. Lạc Yến Chi thoáng cực lại. Gia huynh đã tỏ ra thân thiện với ngươi. Như thế nào? Tiểu Hồng Phi cười và bảo. Cũng rất là bình thường, nhị tiểu thư chớ quá lo lắng. Và mọi chuyện là thế này. Nhờ đó. Khi nghe Tiểu Hồng thuật xong, Lạc Yến Chi vì yên tâm nên tiếp tục bước đi. Chỉ đi thêm một quãng nữa là đến một địa điểm kể như thật an toàn. Ý ta muốn sẽ cùng ngươi trước tiên thử diễn luyện thuật khinh công. Không phải để phân cao thấp mà để thuật khinh thân đã do Long Kiến Xương sư phụ khẩu truyền và bản thân đã từng luyện để lao theo màng. Vút! Bất chợt xuất hiện một bóng đen lao ập thật nhanh vào Tiểu Hồng theo hướng ngược lại. Vù! Tiểu Hồng kinh tâm, vội dừng chân và khẽ bật quát. Ai? Đổi ngược lại, bóng đen cũng quát. Kẻ nào? Hay lỡ? Một lực đạo xuất hiện, khiến Tiểu Hồng hốt hoảng vội nhảy tránh và lần này thì kêu thật khẩn trương. Có phải nhị tiểu thư chăng? Hay mau thu chiêu? Tại hạ đây. Ảo. Chỉ lúc đó bóng đen mới dừng chiêu. Là ngươi ư, Hồng Bảo Kỳ. Thế mà ta ngỡ. Nhưng sao ngươi quá chậm, khiến ta phải quay lại, cũng suýt nữa là lầm ngươi với kẻ gian. Tiểu Hồng đành nhận lỗi. Tại hạ cũng đâu ngờ nhị tiểu thư chỉ mới đó đã quay trở lại. Vẫn may là tại hạ kịp nhận ra thanh âm giọng nói của nhị tiểu thư. Nào, xin hãy bắt đầu lại và tại hạ hứa sẽ cố hết sức để theo kịp tiểu thư. Bóng đen chính là Lạc Kiến Chi, nàng phì cười. Cũng có nghĩa là lần vừa rồi vì chưa kịp chuẩn bị nên ngươi chậm chăng. Vậy hãy để xem lần này sẽ như thế nào. Đã sẵn sàng chưa? Tiểu Hồng dù không muốn vẫn có cảm nhận đang mang tâm trạng bất phục, thế nên lập tức đáp. Được rồi. Xin mời nhị tiểu thư. Lạc Yến Chi bật lao đi ngay. Vậy thì đi. Vù. Tiểu Hồng bật lao theo và thật tận lực. Ngờ đâu cũng suýt nữa Tiểu Hồng lại bị bỏ rơi, qua đó mới vỡ lẽ thân thủ của Lạc Yến Chi quả thật cao minh. Như cũng cảm nhận điều này, Lạc Yến Chi có phần chậm lại, còn lên tiếng trấn an Tiểu Hồng. ngươi đừng quá miễn cưỡng. Nếu lúc nào theo không kịp hãy lên tiếng. Vì thà như vậy hơn là hai chúng ta để thất lạc nhau. Tiểu Hồng có cảm giác thật lạ, tương tự bị nhục nhã, do là nam nhi lại có bản lĩnh kém thua nữ nhi. Vì vậy, thay vì lên tiếng hồi đáp, Tiểu Hồng chỉ lẳng lặng bám theo dù đang thi triển khinh thân pháp sư truyền nhưng trong tâm trí đã bắt đầu luôn ngẫm nghĩ về khinh thân pháp khoái mã bộ thiên hành vừa rồi tuy thi triển vận dụng nhưng thất vọng thay lại bất thành. Cũng vì thế, lúc Lạc Yến Chi dần dừng lại, Tiểu Hồng lại không hề nghĩ đấy là do cả hai đã đến nơi, nhưng do ngỡ nàng vì yếu sức nên chậm, thế là Tiểu Hồng thừa cơ hội lao qua luôn. Vù! Chỉ đến khi Lạc Yến Chi lên tiếng gọi rõ to, Tiểu Hồng mới biết là đã lầm, đành dừng lại và ngượng ngùng giải thích. Lẽ ra lúc sắp đến nơi nhị tiểu thư nên lên tiếng báo cho tại hạ biết trước. Lạc Yến Chi lúc này vừa bật hỏa tập để thắp sáng một ngọn đuốc lên và bật ra những lời trách, hàm ý phản nàn Tiểu Hồng. Ta có lên tiếng chứ, sao lại không? Át do ngươi hoặc là không lưu tâm hoặc là cố tình bỏ ngoài tai, chứng tỏ đã phải miễn cưỡng đi theo ta thế này. Hãy nói đi, nếu ngươi thật sự không thích, hoặc giả cũng cho ta là hạng nữ nhi không hề có các nữ tính cần thiết thì ta hứa, chỉ một lần này thôi, mai hậu ta quyết không làm phiền ngươi nữa. Tiểu Hồng tỉnh ngộ, vội phân minh. Nếu vậy lỗi là do tại hạ, vì mãi nghĩ ngợi nên không hề nghe nhị tiểu thư lên tiếng. Tại hạ nói thật đấy, và nhị tiểu thư có muốn biết điều gì đã khiến tại hạ mãi bận tâm chăng? Đó là tại hạ có cảm giác hổ thẹn, do bản lĩnh quá kém, và tệ hơn là có phần thất vọng, e khó thể báo phục sư thủ. Lạc Yến Chi qua ánh sáng đuốc sáng, nhìn và an ủi Tiểu Hồng. Nhìn vào sắc diện ngươi lúc này, ta biết, ngươi đang rất thật tâm. Vậy thì đừng buồn nếu ta vừa lầm trách ngươi. Thứ nữa, cũng đừng vội thất vọng, vì ta xin mượn lời mẫu thân, có câu này dành cho ngươi, đó là dục tốc bất đạt. Và đấy cũng là câu mà nhờ đó bản thân ta chưa hề nản lòng, cho dù đã lâu lắm rồi ta cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ có một dịp như thế này để tự minh bạch mọi khổ luyện của ta liệu có thu được dù chỉ một phần thành tựu như mong đợi hay chăng. Và ngươi thấy đấy, lòng kiên trì của ta đã được đáp ứng, qua lời kể như khen tặng của ngươi vừa rồi. Tương tự, ta cũng khuyên ngươi chớ thất vọng. Được chứ? Tiểu Hồng nhìn quanh. Nhị tiểu thư vừa đề cập đến lệnh đường. Lạc Yến Chi nói ngay. Đã 10 năm rồi huynh muội ta thật bất hạnh, không còn được bàn tay từ mẫu chăm sóc. Vì ngươi chỉ là người mới đến nên không biết cũng phải. Vậy hãy nghe ta khuyên, trước mặt của gia phụ đừng bao giờ lỡ lời thất ngôn, đề cập nỗi bất hạnh của hai huynh muội ta. Bởi gia phụ đang mang nhiều ưu tư. Sẽ chỉ là chồng chất thêm sự khổ tâm nếu để gia phụ biết những nỗi muộn phiền lẽ ra chẳng nên nhắc đến của hai huynh muội ta. Riêng về địa điểm này và ngươi đang lưu tâm dò xét thực chỉ là những gì còn sót lại từ một trang viện đã lâu lắm rồi bị bỏ hoang. 3 năm trước, lúc được gia phụ đưa về đây, do ta cần tìm một chỗ kín đáo để tự luyện công nên tình cờ phát hiện. Thế là hầu như đêm nào ta cũng một mình tự đến. Ngươi có cảm nghĩ thế nào? Tiểu Hồng chép miệng. Cảm nghĩ của tại hạ ư đấy là sự đồng cảm, vì không ngờ xung quanh nhị tiểu thư luôn có nhiều người, nhưng sự cô độc của nhị tiểu thư đâu khác gì tại hạ cũng từng thời gian dài một mình dưới đáy vực. Nhưng lẽ nào từng động tĩnh của nhị tiểu thư lại còn kéo dài khá nhiều ngày, vẫn không bị bất luận ai phát hiện? Nàng cười vừa mãn nguyện vừa tinh quái. Ở bồn phủ, ngoài hai sư phụ của gia huynh, nào thêm ai khác am hiểu võ công. Và lại, ta chỉ lẻn đi khi tất cả đều yên giấc. Vậy họ đâu dễ phát hiện ta. Nhưng thôi, ta đưa ngươi đến đây để luyện võ, nào phải để chuyện trò. Có thể bắt đầu luyện bằng loại công phu gì trước? Quyền cước chăng? Nhờ có tâm trạng đồng cảm, Tiểu Hồng không còn giữ sự đấu kỵ hoặc bất phục với Lạc Yến Chi nữa, nên gật đầu. Muốn bắt đầu bằng bất kỳ loại công phu nào cũng được. Nhưng theo tại hạ, chúng ta chỉ nên dụng chiêu và tạm thời chẳng cần dụng lực vội. Tại sao nhị tiểu thư có biết không? Để đừng gây kinh động và đêm đêm tại hạ mới có cơ hội tiếp tục đến giúp nhị tiểu thư vừa luyện công vừa giải khuây. Đúng không? Nàng cười vui. Ngươi đã hứa rồi nha. Vậy thì mau bắt đầu. Hãy cẩn trọng đấy. Đỡ. Vậy là vì ngẫu nhiên, cả hai cùng là những kẻ đầu tiên được cùng một đối tượng thi thố sở học. Và do cùng sở nguyện là chỉ luyện công để mong minh bạch bản lĩnh bản thân hoặc nhân đó được bổ khuyết những chỗ yếu kém hầu bản lĩnh tinh tiến hơn thế nên họ hoàn toàn hài lòng được giao chiêu và không cần thiết phải dụng lực. Đấy là điều ai trong họ cũng từ lâu mong đợi và được toại nguyện, kể cả Tiểu Hồng cũng không muốn mai mất đi cơ hội này. Vì thế, lúc màn đêm dần tan, Lạc Yến Chi thu chiêu về và hả hê bảo. Ngươi cũng khá lắm, đâu kém gì ta. Vậy hãy cứ như thế nha, một là luôn giữ kín, hai là hễ đêm về, lúc sắp điểm canh hai thì ngươi mau tìm cách đến đây. Ta luôn đợi ngươi. Hứa chứ? Tiểu Hồng cũng mãn nguyện. Quân tử nhất ngôn. Tại hạ hứa sẽ mãi giữ điều bí ẩn cho bản thân, quyết chẳng tiết lộ cùng ai. Xin cung thỉnh nhị tiểu thư về trước. Vì sẽ bất tiện nếu để ai đó phát hiện hai chúng ta lại về cùng nhau. Xin mời. Gật đầu hài lòng, Lạc Yến Chi bật lao đi trước, phần Tiểu Hồng, sau khi nán lại để dập tắt ngọn đuốc mới chậm chậm quay về sau. Tự biết đã quá muộn nếu lúc này lại chui vào chăn ấm ngủ bù, Tiểu Hồng đành thay y phục và lên giường ngồi tọa công điều tức. Và cũng như hôm qua, Tiểu Hồng đang tọa công lại phát hiện có người bước vào, Tiểu Hồng vội mở mắt và nghi hoặc nhìn Lạc Thiên Hảo. Đại thiếu gia đến sớm thế này. Lạc Thiên Hảo xua tay. Không ngờ ngươi còn thức sớm hơn ta, hoặc giả ngươi không chớp mắt vì mãi tọa công suốt đêm trăng. Đừng lo ngại. Ta đến sớm chỉ muốn được cùng người đến diễn võ đường luyện công. Vì nếu không có ngươi cùng luyện, sư phụ ta luôn bảo sẽ khó được tăng tiến và cũng thiếu những kinh lịch cần thiết. Ngươi hưng thuận chăng? Tiểu Hồng thầm nhẹ nhõm, một là mừng vì chuyến đi bí ẩn đêm qua đích thực chưa bị phát hiện và hai là vui vì nhờ suốt thời gian gần đây bản thân đã quen với việc luyện công đêm ngày nên bây giờ. Dù chẳng có cơ hội nghỉ ngơi sau một đêm không được ngủ thì lúc này thân thể vẫn cảm thấy tỉnh táo, át sẽ đủ lực làm Lạc Thiên Hào hài lòng, cũng không tạo nghi ngờ cho bất luận ai ở Lạc Tướng Phủ, Tiểu Hồng hớn hở đứng lên. Đại thiếu gia đã có lệnh, kể như đây là phận sự tại hạ phải thi hành, nào dám không ưng thuận. Đại thiếu gia, xin mời đại thiếu gia đi trước cho. Lạc Thiên Hào cũng hớn hở bước đi. Nhân đó giải thích rõ thêm cho Tiểu Hồng biết cung cách sinh hoạt hiện na ở Lạc Tướng Phủ. Gia phụ theo hoạn lộ đã lâu, nay vì mang nhiều phiền muộn nên đành treo ấn từ quan. Do vậy vào thời gian này, gia phụ chỉ muốn yên tĩnh ở thư phòng. Quan tâm bảo vệ an toàn cho trong ngoài Lạc Tướng Phủ ngoài một ít quân binh tâm phúc vì không nỡ xa lìa gia phụ nên nguyện ý đến đây thì nhất nhất đều trông cậy vào bản lĩnh được kể là cao cường của gia sư. Nhưng cũng chính vì thế, hầu như ta lúc nào cũng một mình luyện công ở diễn võ đường quá rộng. Chỉ thi thoảng gia sư mới đến và chỉ điểm những gì ta hoặc luyện sai hoặc chưa đủ thấu đáo. Và thật ý của ta là nay bỗng có thêm ngươi, hãy ngày ngày cùng ta luyện công, được không? Cũng đừng miễn cưỡng vì nghĩ đấy là ta dùng thân phận đại thiếu gia ra lệnh cho ngươi. Tiểu Hồng cố nên nhịn và chỉ dám cười thầm. Do lấy làm lạ là hai huynh muội Lạc Thiên Hào Lạc Yến Chi đã không nhận ra chung một điều cần của nhau. Trái lại chỉ do ngẫu nhiên, Tiểu Hồng chợt trở thành đối tượng vừa cần thiết vừa đủ tư cách cùng một lúc làm hài lòng cả hai. Và đổi lại, người thu lợi nhiều nhất chính là Tiểu Hồng. Vì thế Tiểu Hồng vui vẻ nhận lời. Cho dù đại thiếu gia ra lệnh thì đâu có gì quá đáng. Tóm lại, có thể hiểu phận sự của tại hạ từ nay về sau chỉ là cùng đại thiếu gia luyện công. Về việc này tại hạ hoàn toàn tán đồng và xin hứa sẽ không để đại thiếu gia thất vọng. Rất vui mừng, Lạc Thiên Hào đưa Tiểu Hồng vào một nơi quả nhiên rất rộng. Và chỉ cần nhìn qua những hàng hàng lớp lớp đủ các loại khí giới, Tiểu Hồng cũng tự hiểu đấy chính là diên võ đường vừa nghe Lạc Thiên Hào đề cập. Bất chợt phát hiện Tiểu Hồng chỉ ngó qua nhưng không chú tâm đến các loại khí giới, Lạc Thiên Hào kinh ngạc. Ngươi không từng luyện qua các loại khí giới ư, chứng tỏ trong các công phu được sư phụ ngươi khẩu truyền cũng không có kiếm pháp đao pháp hoặc bất kỳ loại vũ khí nào tương tự. Tiểu Hồng thổ lộ. cũng là điều đáng tiếc, đúng không? Nhưng biết sao được, một khi sở học do gia sư khẩu truyền không hề có kiếm pháp, cho dù tại hạ cũng rất muốn. Lạc Thiên Hào mỉm cười. Nếu vậy ta và ngươi chỉ luyện giới hạn trong những công phu ngươi am hiểu. Riêng về kiếm pháp, để ta thử hỏi ý sư phụ. Và nếu được chấp thuận ta hứa sẽ thay sư phụ, chỉ điểm cho ngươi. Nào, bắt đầu được chưa? Hãy yên tâm, ta chỉ dụng chiêu, không dụng lực. Vì về công phu hỏa hầu, như ngươi không thể so với ta. Hãy mau xuất thủ đi. Tiểu Hồng lập tức tiến chiêu, cùng Lạc Thiên Hào diễn khai cuộc luyện công theo các công phu Tiểu Hồng từng luyện. Cứ như thế suốt 10 ngày sau đó cơ hồ Tiểu Hồng chẳng có dịp nào ngơi nghỉ. Có chăng thì chỉ là một đôi khi lúc ngắn ngủi, vào khi giữa trưa hoặc vào lúc chiều tối. Thi thoảng thì thêm một ít nữa vào tầm mờ mờ sáng nếu như đêm trước đó là kiến chi đừng quá cao hứng cứ trèo kéo, Tiểu Hồng lưu lại luyện thêm, là điều mà gần đây là kiến chi luôn thích như vậy. Chợt một hôm, Tiểu Hồng kinh ngạc sau khi đã đến diễn võ đường và chờ mãi vẫn chẳng thấy Lạc Thiên Hào đâu. Đang mừng thầm vì thế là suốt ngày hôm nay đã có dịp nghỉ ngơi thì bất đồ Tiểu Hồng thấy Bạch Thám Đáo, sư phụ của Lạc Thiên Hào từ ngoài bước vào Tiểu Hồng vội thi lễ. Bạch tiên bối, cho hỏi hôm nay đại thiếu gia sao không thấy đến? Bạch Thám Đáo mỉm cười. Lạc tướng quân thi thoảng vẫn sai phái đại thiếu gia đi có việc. Chính vì thế, nhân cơ hội này ta muốn gặp riêng ngươi. Có gì phiền phải chăng? Tiểu Hồng cũng mỉm cười. Được Bạch tiền bối quan tâm thì chỉ là vạn hạnh, đâu có gì là phiền toái. Nhưng phải chăng đại thiếu gia đã nói với Bạch tôn giá, liên can đến kiếm pháp chẳng hạn? Bạch Thám Đáo lắc đầu. Nhất nhất mọi sự tệ đồ đều bẩm báo. Nhưng thật tiếc về việc chỉ điểm kiếm pháp cho ngươi là điều không thể. Tuy nhiên, điều làm ta quan tâm là công phu của ngươi ngày càng tinh tiến, đến độ không ngờ. Nhưng đấy vẫn là do Lạc Thiên Hào thuật lại, thật không biết đúng sai thế nào. Ngươi có thể giải thích chăng? Tiểu Hồng không thể không thừa nhận. Từ lâu tại hạ chỉ tự luyện một mình, lại chỉ dựa vào mọi điều do gia sư khẩu truyền, thế nên không thể không có những khiếm khuyết mà nếu không nhờ cùng lệnh đồ chung luyện ắt tại hạ khó thể tự bản thân phát hiện. Điều này là sự thật và tại hạ tin Bạch tiền bối thừa hiểu để không cần bất kỳ lời giải thích nào thêm. Bạch Thám Đáo gật đầu. Lạc Thiên Hào cũng nhận định tương tự. Tuy nhiên ta vẫn mong được nghe ngươi giải thích, nhất là gần đây, theo Lạc Thiên Hào đoán, ngươi đã có phần hầu như là luôn nhượng chiêu đối với Lạc Thiên Hào. Đúng chăng? Tiểu Hồng giật mình. Đại thiếu gia đã nói như thế ư, nhưng nếu có thể phát hiện sao đại thiếu gia không nói với riêng tại hạ, trái lại chỉ tỏ bày cùng một mình Bạch tiền bối. Bạch Thám Đáo đáp. Đương nhiên phải có nguyên do. Ngươi đừng quên vì đâu ngươi đột ngột xuất hiện ở đây. Và tương tự hay còn nhiều người đang đợi chờ sự minh chứng của người liên quan đến tất cả những gì do ngươi từng thuật kể. Ngươi nghĩ sao? Tiểu Hồng chột dạ. Dĩ nhiên tại hạ không hề quên, trái lại vẫn chờ đợi sự quay lại của chốc đầu ưng. Nhưng hãy cho tại hạ hỏi, là đại thiếu gia tự miệng nói với Bạch tiền bối những nghi ngờ này hay chỉ do Bạch tiền bối tùy tiện nêu ra nhân hôm nay là cơ hội đầu tiên hai chúng ta được đối diện nhau? Bạch Thám Đáo bật cười. Phận sự của ta đâu phải chỉ mỗi việc là truyền thụ võ công cho Thiên Hào. Trái lại, ngươi cũng nên minh bạch. Ta còn có trách nhiệm lo sao cho toàn bộ trong ngoài Lạc tướng phủ này được an toàn. Thế nên ta có quyền nếu nghi ngờ một khi cảm thấy cần thiết. Huống hồ vào thời gian gần đây ta còn phát hiện hễ đêm đến là ngươi lẻn bỏ đi, mãi gần sáng mới tự quay về phòng. Ngươi có thừa nhận chăng? Tiểu Hồng động tâm, vì thế buột miệng hỏi ngược lại. Bạch tiên bối có lần nào thử lặng lẽ bám theo chân tại hạ chưa? Bạch Thám Đáo cau mặt. Ngươi có ý gì khi hỏi như vậy? Tiểu Hồng cũng cau mặt. Vì theo lẽ thường tình nếu Bạch tiền bối có các phát hiện tương tự nhất định phải thử bám theo, hầu minh Bạch hư thực, đúng không? Vậy thì cớ gì Bạch tiền bối không đáp lời? Bạch Thám Đáo không đáp, chỉ quay người bỏ đi sau khi cố ý ném lại cho Tiểu Hồng câu ham dọa. Ta chỉ muốn khuyên ngươi một câu là một khi ta còn ở đây thì đừng manh động hoặc dở bất kỳ trò gì. Nhớ đấy. Hừ. Tiểu Hồng hoang mang vô tả. Vì thế, chờ khi Bạch Thám đáo khuất dạng, Tiểu Hồng cũng ly khai và lần đầu tiên tự ý đi tìm Lạc Kiến Chi. Ngờ đâu vẫn có sự trùng hợp, Lạc Kiến Chi cũng được phụ thân sai phái đi ra ngoài và 10 phần đủ 10 có thể mãi chiều tối Lạc Kiến Chi mới quay về. Tiểu Hồng càng thêm hoang mang, đành đi trở lại gian phòng được dành cho bản thân. Nhưng kể cả ở đây, Tiểu Hồng vẫn đi đi lại không yên, cuối cùng đành quyết định thêm lần nữa, phải đi tìm và thả bày tỏ minh bạch cùng Lạc tướng quân hơn là chịu hậu quả nhất định sẽ rất xấu. Không ngờ đáp lại lời đề xuất cũng như thỉnh cầu của Tiểu Hồng, một trong các gia tướng ở Lạc tướng phủ chỉ thủy chung nói. Lạc tướng quân đang cần yên tĩnh. Đã có lệnh không để ai quấy rầy. Hồng Thiếu Hiệp xin hãy vui lòng trở gót. Tiểu tướng hứa ngay khi có cơ hội, sẽ bẩm báo lời thỉnh cầu diện kiến của Hồng Thiếu Hiệp. Không an tâm, thế là lần đầu tiên không cần đợi màn đêm buông xuống. Huống hồ lúc này trời vẫn chưa đến ngọ, Tiểu Hồng đã tự tìm đến địa điểm bí ẩn và quyết ở đấy chờ Lạc Kiến Chi. Nhưng do khó thể ngồi yên, vì thời gian phải chờ đợi sẽ là quá dài. Tiểu Hồng chỉ muốn xua bớt mọi nỗi buồn chồn đành một mình luyện công. Nhân đó bản thân càng thêm hài lòng với những gì đã thật sự tình tiến, ngoại trừ khinh thân pháp khoái mã bộ thiên hành vẫn chưa có cơ hội luyện tập. Vì thế, lần đầu tiên Tiểu Hồng mê mải luyện khoái mã bộ thiên hành, quên thời gian vẫn cứ trôi và màn đêm buông xuống từ lúc nào không biết. Không những thế, nếu như không bất ngờ phát hiện vừa bắt gặp tiếng động lạ át Tiểu Hồng chưa chịu dừng và dĩ nhiên chẳng thể biết màn đêm đã buông về. Trong màn đêm đen vây bọc, Tiểu Hồng dừng lại trong tư thế chờ đợi. Nhưng vì không phát hiện gì thêm, Tiểu Hồng đành lên tiếng. Nhị tiểu thư đã đến, còn chờ gì chẳng hiện thân. Tuy nhiên, do chẳng có thanh âm nào đáp lại, Tiểu Hồng phi cười, vẻ thú vị. Lại là trò nào khác của nhị tiểu thư, đúng không? Muốn thử nghiệm để xem tại hạ có đủ bản lĩnh phát hiện chỗ nhị tiểu thư vẫn đang ẩn thân phải không? Nếu vậy, cho dù tự biết thế nào bại, nhưng lẽ nào không đáp ứng, nhân lúc nhị tiểu thư đang cao hứng? Được, tại hạ đành nhập của vậy. Nhưng chỉ sau một lúc ngưng thần nghe ngóng và thử tìm, vì có cảm nhận sẽ không phát hiện bất kỳ điều gì, Tiểu Hồng vụt động tâm và khẽ tê ơ. Phải chăng là Bạch tiền bối? Nếu vậy, xin cung thỉnh Bạch tiền bối hiện thân, cho tại hạ có cơ hội giải bày. Ngờ đâu xung quanh vẫn yên tĩnh khiến Tiểu Hồng vừa hoang mang vừa thầm lo. Vậy là không chần chừ gì nữa, Tiểu Hồng vội bỏ đi, tìm cách quay trở lại Lạc tướng phủ càng nhanh càng tốt. Được một lúc, khi chỉ còn cách các dãy nhà ngang dọc của Lạc tướng phủ không bao xa, một lần nữa Tiểu Hồng lại phát hiện có tiếng động lạ. Tiểu Hồng dừng lại. Vội ngước mắt nhìn lên các vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Thời gian lúc này đã quá nửa canh hai, Tiểu Hồng thầm suy nghĩ, vậy tiếng động lạ vừa phát hiện quyết chẳng thể do các quân binh của Lạc tướng phủ gây ra, vì đây là thời khắc tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Vậy thì nguyên nhân phát tiếng động lạ chỉ là do có ai đó đã và đang vẫn lên bám theo Tiểu Hồng mà thôi. Ai? Tiểu Hồng tự hỏi và hầu như 10 phần đủ 10 phần chỉ nghi cho một nhân vật duy nhất. Vì thế, khi tiếp tục di chuyển, Tiểu Hồng càng thêm khẩn trương, quyết định đi đến một nơi mà lẽ ra bản thân Tiểu Hồng chỉ có thể nên tìm đến vào lúc thanh thiên bạch nhật. Đã vậy, lúc sắp đi đến nơi, lại thêm một nguyên nhân nữa chợt xuất hiện khiến Tiểu Hồng càng thêm quyết tâm đi đến đó. Bất chấp đây là thời khắc mà sự xuất hiện của Tiểu Hồng ở đây nhất định chẳng được hoan nghênh. Ngờ đâu, chỉ còn cách chỗ đó độ ba trượng, bất chợt Tiểu Hồng bị một bóng đen đột ngột hiện thân chắn lối. Ngươi đến đây làm gì, thay vì vào giờ khắc này phải ngủ như mọi người mới đúng. Tiểu Hồng lo lắng nhìn nhân vật ấy. Bạch tiên bối chỉ vừa tình cờ xuất hiện hay kỳ thực vẫn âm thầm theo chân tại hạ nãy giờ. Bóng đen đó chính là Bạch Thám Đáo. Chớ nói nhảm. Với thân phận của ta lẽ nào cam chịu hạ mình lẹn theo dõi ngươi? Điều này vì lúc sáng, ngươi đã một lần đề cập, ta ngỡ chỉ cần nhắc nhở ngươi là đủ. Ngờ đâu ngay đêm nay ngươi lại dám to gan tự dẫn thân đến đây. Nói mau, ngươi hành sự theo mệnh lệnh của ai và đâu là nguyên nhân khiến ngươi quyết mạo hiểm, toan hành thích mưu hại Lạc tướng quân ngay lúc này. Bị cật vấn và lời đề quyết cơ hồ kết tội của Bạch Thám Đáo nếu như vào thời điểm khác gắt sẽ làm Tiểu Hồng khiếp đảm. Nhưng riêng vào lúc này thì lạ thay, Tiểu Hồng không những không lo sợ mà còn cau mày cật vấn ngược lại. Bạch tiên bối quả quyết không hề theo chân tại hạ thật chứ. Nếu vậy, xin hãy cho biết mau, Bạch tiên bối vẫn ẩn thân quanh đây như thế này đã lâu chưa? Nào, đây là điều khá hệ trọng. Rất mong được Bạch tiền bối cố đáp lời cho. Trong bóng đêm, Bạch Thám Đáo khẽ nhích môi buông ra mấy tiếng cười lạnh. Ngươi muốn dò hỏi để sau này lại tiếp tục tìm cách xâm nhập vào tịnh phòng và hãm hại Lạc tướng quán lư vậy chỉ e ngươi sẽ phải thất vọng thôi. Vì một là bản thân ngươi đừng mong còn cơ hội nào khác và điều thứ hai, giả như đêm nay ngươi may thoát thì từ dậy về sau Bạch Thám Đáo ta sẽ có những bố trí khác. Biến khu vực này thành nơi bất khả xâm phạm. Nào, hãy lo tự vệ đi. Hoặc tốt hơn hãy ngoan ngoãn thúc thủ, thay vì chờ ta ra tay chỉ khiến ngươi càng thêm chuốc khổ vào thân. Ngờ đâu, vừa nghe xong, Tiểu Hồng lại bật kêu khẩn trương. Vậy thì nguy rồi. Mau lên. Tại hạ phát hiện có người xâm nhập vào phủ. Và nếu tại hạ nhìn thấy không lầm thì người đó vừa biến mất. Chính là ở ngay tịnh phòng của Lạc tướng quân. Hãy mau xông vào, ngăn kẻ đó lại. Nếu không, e sinh mạng, Lạc tướng quân lâm uy. Cũng thấy Tiểu Hồng toàn xông vào gian phòng chỉ cách đó ba trượng, là nơi mà ngay từ đầu Tiểu Hồng đã quyết định phải đến, Bạch Thám Đáo lập tức ra tay ngăn cản. Đứng lại! Kế trá ngụy của ngươi đâu thể lừa được ta. Muốn tiến vào tịnh phòng của Lạc tướng quân nữ ngươi xem thường ta đến thế sao? Đỡ! Bạch Thám Đáo tung trường ảo. Tiểu Hồng tuy sợ nhưng vì vẫn thật tâm lo cho Lạc tướng quân nên vội lách trách. Vù! Không ngờ bị hụt chiêu, Bạch Thám Đáo hử lạt và chuyển bám theo. Ngươi có thân thủ khá đấy. Phải chăng chỉ lúc này ngươi mới bộc lộ bản lĩnh thật. Nhưng cũng đừng mong toại nguyện. Đỡ! Ảo! Đến Tiểu Hồng cũng không ngờ bản thân qua động thái vừa rồi lại may thoát. Vì vậy, giờ lại bị Bạch Thám Đáo áp công, Tiểu Hồng theo cung cách vừa thể hiện thử tìm cách thoát chiêu lần nữa. Vù! Phát hiện Tiểu Hồng lại thoát, Bạch Thám Đáo tức thì bạc kiếm. Choang! Và cùng với một kiếm chiêu thần tốc bật loang ra, Bạch Thám Đáo cả tiếng quát. Hào bộ pháp! Nhưng để xem ngươi có thể tự thoát mãi được chăng? Xem kiếm! Vù! Nhận thấy kiếm chiêu của Bạch Thám Đáo cứ như tia sáng bạc lạnh lùng cuộn ập đến, Tiểu Hồng thất kinh, không những chỉ lo tránh mà còn hốt hoảng bật tung thêm một kình, vừa đánh vừa kêu thật ra. Bạch tiên bối mau dừng tay. Kể cả Lạc bá bá nữa nếu có nghe thì hãy mau đề phòng. Vì vừa có kẻ đột nhập, nhất định đối tượng của hắn chính là Lạc bá bá. Lời của tại hạ tuyệt đối xuất phát tự tâm thành, Bạch tiên bối sao chẳng mau mau dừng tay. Ôi! Ẩm! Kiếm kình và trưởng lực chạm nhau, không chỉ làm Tiểu Hồng chấn động, phải lảo đảo lùi, mà còn gây thành loạt kinh động thật lớn. Vì thế, những gia tướng và các quân binh của Lạc tướng phủ bắt đầu ùn ùn kéo đến với những ngọn đuốc sáng xuất hiện mỗi lúc mỗi nhiều. Dưới những ánh hoa quang, Bạch Thám Đáo với thần sắc ngưng động lập tức phát ra mấy loạt kiếm chiêu liên hoàn, vừa tấn công vừa vây hãm Tiểu Hồng vào giữa các vầng kiếm quang. Hồng Bảo Kỳ ngươi thật to gan. Nhưng bất luận thế nào, đêm nay ngươi đừng mong thoát. Ảo! Ảo! Hiện trạng này khiến Tiểu Hồng hết dám phân thần, cho dù trong lòng rất muốn có cơ hội nhìn một thoáng về phía sau hầu chờ xem có thấy Lạc tướng quân vì bị kinh động có chịu mở cửa tịnh phòng ra nhìn hay không. Đấy là nói nếu như Lạc tướng quân chưa bị kẻ thần bí lẻn đột nhập gây phương hại. Và vì không còn cơ hội quay lại nhìn, Tiểu Hồng lại phải lo đối phó với những loạt kiếm chiêu liên hoàn tột cùng lợi hại của Bạch Thám Đáo. Thế nên Tiểu Hồng chỉ còn mỗi một phương cách là lại tiếp tục vừa đánh vừa kêu. Tại hạ không hề là kẻ toan gây bất lợi cho Lạc tướng quân ba bá. Xin hãy tin lời tại hạ và phiền chư vị mau mau tìm cách giữ sao cho Lạc bá bá luôn vẹn toàn. Mau lên! Vì đã có kẻ đột nhập vào tịnh phòng này. Phân Bạch tiền bối. xin đừng ngộ nhận nữa. Và chỉ cần được tận mắt nhìn thấy Lạc Bá Bá đích thực vẫn vô sự, tại hạ lập tức thúc thủ, quyết chẳng dám đương đầu thế này. Và thật may mắn, Tiểu Hồng nhờ chú tâm vào cục diện nên cho dù đã mấy lần suýt lâm nguy thì lúc tối hậu vẫn kịp thoát chết trong gang tấc. Vù! Vù! Diễn biến này khiến Bạch Thám Đáo thêm động nộ, tiếp tục sử các chiêu kiếm khác lợi hại hơn, uy lực hơn. Ngươi có bộ pháp luật thật ma quỷ. Dù vậy ta không tin ngươi thật sự có thành tâm. Mau đỡ! Ảo! Ảo! Đột ngột bật vang lên các hoạt kêu mừng rỡ của những gia tướng Lạc tướng phủ. Tướng quân! Tạ ơn trời Phật, Lạc tướng quân vẫn vô sự. Tướng quân chỉ một phen kinh động và may vẫn bình an. Thế mà bọn thuộc hạ cứ nghĩ. Và thanh âm của vị tướng quân họ Lạc cũng đến lúc bật phát lên. Sao mọi người huyên náo thế này? Bạch sư phụ mau dừng tay. Con Hồng Bảo Kỳ ngươi sao đống trở mặt ra tay đối phó với Bạch sư phụ là nhân vật luôn được bổn nhân tín nhiệm. Hãy dừng tay cả nào. Tiểu Hồng tức thì thu chiêu và lên tiếng với vẻ cam chịu. Lạc Bá Bá vẫn vô sự. Tại hạ như đã hứa, nguyện ý thúc thủ và cam lòng chịu mọi định đoạt. Bạch Thám Đáo lập tức tiến nhập và dễ dàng thần tốc ra tay chế trụ các huyệt đạo của Tiểu Hồng. Đã đến lúc này, ngươi không thúc thủ mà được ư? Tuy bị điểm huyệt nhưng Tiểu Hồng vẫn tiếp tục lên tiếng. Một lần nữa xin lập lại và mong mọi người tin tại hạ. Nhất là Lạc Bá Bá, xin hãy cho Tiểu Điệt có cơ hội phân tỏ và bẩm báo đôi lời. Bạch Thám Đáo cười lạnh, vừa lôi Tiểu Hồng đi vừa lên tiếng, nói với chủ nhân Lạc tướng phủ. Bạch Mỗ thật vô dụng, đã để tiểu tử gây kinh động đến Lạc tướng quân. Xin hãy phó giao tiểu tử cho Bạch Mỗ một lần tự thân tra khảo. Và hứa chỉ rạng sáng ngày mai sẽ có bẩm báo minh bạch cùng Lạc tướng quân. Chợt Lạc tướng quân lên tiếng. Bạch sư phụ xin đừng quá vội. Vì Lạc Mỗ đằng nào cũng bị gây kinh động, hãy cho biết ngay đã xảy ra chuyện gì. Bạch Thám Đáo đành dừng chân và không thể không có lời hồi bẩm. Không chỉ đêm nay Bạch Mỗ phát hiện Hồng tiểu tử to gan dám lên đến đây, mà vài đêm trước nữa cũng phát giác Hồng tiểu tử còn có những hành vi ám muội rất đáng ngờ. Vì sự an nguy của Lạc tướng quân, Bạch Mỗ thật có lỗi đã gây thành huyên náo. Mong được Lạc tướng quân lượng thứ. Lạc tướng quân tự đi đến và chỉ dừng khi đến trước mặt, diện đối diện với Tiểu Hồng. Lúc sáng, bổn nhân có nghe thuộc tướng bẩm báo ngươi muốn đến hội diện cùng bổn nhân. Phải chăng vì không tại nguyện, đêm nay ngươi đành lẻn đến? Bạch Thám Đáo kinh ngạc, chợt lên tiếng trước khi Tiểu Hồng đáp lời. Có thật như thế chăng, Hồng Bảo Kỳ ngươi quả to gan, lại dám tìm Lạc tướng quân vào giữa thanh thiên bạch nhật ư? Tiểu Hồng càng thêm sợ với những nộ nhận cứ mỗi lúc mỗi tăng. Tại hạ chỉ vì có việc cần bẩm báo, thế nên quyết không ngại quấy rầy sự yên tĩnh của Lạc Bá Bá. Riêng chuyện đêm nay thì khác. Do phát hiện đã có kẻ đột nhập, tại hạ vì cảm nhận bản thân cũng phải có bổn phận nên mới xảy ra cơ sự này. Lạc tướng quân kinh nghi quay lại nhìn Bạch Thám Đáo. Bạch sư phụ. Bạch Thám Đáo vội xua tay. Lạc tướng quân chớ vội tin hắn. Vì lúc Bạch Mỗ xuất hiện, ở xung quanh đích thực chẳng có ai khác ngoài một mình hắn. Lạc tướng quân lại chuyển mục quang nhìn qua Tiểu Hồng. Thấy vậy, Tiểu Hồng lên tiếng ngay. Có thể Tiểu Điệt lầm. Nhưng nếu được, sao Lạc Bá Bá không thử tạm tin Tiểu Điệt một lần và hãy cho ngươi tiến vào lục soát? Lạc tướng quân cau mặt. Nếu không có bất kỳ phát hiện gì thì sao? Tiểu Hồng ngượng cười. Như vừa nói, Tiểu Điệt có thể lầm. Tuy nhiên chỉ cần được an tâm và rằng tất cả chỉ là do Tiểu Điệt gây ra, thì bất luận phải chịu xử phạt thế nào Tiểu Điệt cũng đành cam chấp nhận. Lạc tướng quân gật đầu. Nếu vậy, bổn nhân cũng thử tạm tin ngươi lần này. Và khi mọi hư thực được minh bạch, vì ngươi đã tự hứa, bổn nhân mong ngươi chớ nuốt lời. Nói xong, vị tướng quân họ Lạc chỉ cần khẽ hất hàm là lập tức các gia tướng dưới quyền đều nghiêm cẩn, khẩn trương phân khai và bằng cung cách riêng, chỉ có ở những nhân vật đã quá quen với cảnh xung trận ngoài chiến mạc mới dễ dàng thực hiện, họ tiến hành lục soát toàn bộ cách dãy phòng vừa nhanh vừa thật quy củ. Vì thế, chỉ một thoáng sau, họ lần lượt quay lại và lắc đầu. Không có gì. Tiểu Hồng thất kinh, lại kêu. Kẻ đột nhập nếu lại là cao thủ võ lâm thì e rằng. Lạc tướng quân hiểu ý, lập tức ngắt lời. Ý ngươi muốn đích thân tự tìm. Được, bổn nhân cho ngươi cơ hội nữa. Tiểu Hồng lo lắng. Nhưng với thân thủ bản lĩnh của Tiểu Điệt cũng e khó thể phát hiện nếu đích thực kẻ đột nhập là cao thủ. Bạch thám đáo nôn nóng hỏi. Ngươi chỉ làm phí thời gian của mọi người. Vậy ý ngươi thế nào? Sao không nói thẳng ra? Tiểu Hồng cười gượng. Ở đây chỉ có Bạch Tiền Bối là bản lĩnh cao minh nhất. Tại hạ đành đa sự, xin phiền Bạch Tiền Bối tự lục soát một lần nữa. Lạc tướng quân phì cười. Dù đa sự nhưng bổn nhân cùng ghi nhận đây là thành ý của ngươi. Thôi thì thế này vậy, chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành. Nghĩa là chỉ có bổn nhân, Bạch sư phụ và một mình ngươi mà thôi. Ngươi thấy sao? Nụ cười của Lạc tướng quân giúp Tiểu Hồng phần nào an tâm. Tiểu Điệt xin có lời đa tạ khi được Lạc bá bá hiểu rõ thành ý được, Tiểu Điệt đành mạo muội một phen. Bạch thám đáo đành miễn cưỡng giải khai huyệt đạo cho Tiểu Hồng. Nhưng ta cảnh báo ngươi, chớ thừa cơ dở trò hay là tìm cách đào tẩu. Nếu không, kiếm của bạch thám đáo ta quyết chẳng dung tha. Nhờ thế, cũng có Lạc tướng quân theo chân, Tiểu Hồng lần đầu tiên được bước vào các gian phòng liền kề. Tất cả đều dành cho một mình vị tướng quân họ Lạc sở hữu, thuận tiện cho thói quen luôn thích được yên tĩnh của bản thân. Tuy nhiên, mọi hy vọng của Tiểu Hồng dần tan biến. Chẳng ai phát hiện bất kỳ điều khả nghi nào. Cuối cùng, Tiểu Hồng đành bảo. Tiểu Điệt chỉ lo háo. Càng gây thêm tội khi đã khiến Lạc bá bá chịu một đêm chẳng thể ngủ yên. Dù vậy, vì Tiểu Điệt vẫn có lời cần bẩm báo. Mong Lạc bá bá đại lượng chấp thuận và cho Tiểu Điệt thêm một cơ hội này nữa. Đang tâm trạng phấn khích vì không có gì đáng lo nữa, Lạc tướng quân mỉm cười và gật đầu. Hay nói đi. Ngờ đâu, Tiểu Hồng lại lắc đầu. Tiểu Điệt chỉ mong được bẩm báo riêng. Bạch thám đáo bật cười. Vậy là ngươi đã tự cáo giác mưu đồ. Cho một mình ngươi lưu lại để mặc tình mưu hại Lạc tướng quân ư dễ vậy sao? Tiểu Hồng vẫn khăng khăng. Nếu cần, tại hạ sẵn lòng để Bạch Tiền Bối chế ngự huyệt đạo toàn thân. Và xin lượng thứ vì điều tại hạ cần bẩm báo quả thật không thể để bất luận ai khác nghe ngoài mỗi một mình Lạc bá bá. Lạc tướng quân cau mày. Ngươi chớ quá lời. Vì bổn nhân vẫn luôn xem Bạch sư phụ đây là tâm phúc. Có thể hiểu cơ hồ chẳng còn phân biệt đâu là chuyện riêng tư, dù là của bổn nhân hay của Bạch sư phụ. Tiểu Hồng đành thổ lộ. Nhưng riêng đối với việc này, vì Tiểu Điệt đã có lời hứa. Và chỉ vạn bất đắc dĩ Tiểu Điệt mới cam đành bẩm báo cùng một mình Lạc bá bá là quá lắm rồi. Nhưng nếu Lạc bá bá không chấp thuận thì thôi vậy. Cũng đỡ cho Tiểu Điệt không phải mang tiếng thất hứa với người. Bạch thám đáo động tâm. Ngươi đã hứa thế nào và với ai? Lạc tướng quân cũng quan tâm. Đúng vậy, ngươi đã hứa lời cùng ai? Tiểu Hồng lắc đầu. Xin lượng thứ, Tiểu Điệt không thể tiết lộ. Lạc tướng quân phật ý. Nói vậy, nếu bổn nhân ưng thuận cho ngươi cơ hội mật bẩm thì sao? Há lẽ ngươi cũng không thể tiết lộ nhân thân của kẻ đã bắt ngươi phải hứa? Tiểu Hồng bảo. Như vậy thì khác. Vì Tiểu Điệt sắp thổ lộ nếu muốn Lạc bá bá quan tâm và tin thì không thể bẩm báo rõ tất cả. Tỏ ra miễn cưỡng, Lạc tướng quân quay nói với Bạch thám đáo. Chỉ vì Lạc mô muốn tỏ tường hư thực, đành có lỗi với Bạch sư phụ lần này vậy. Bạch thám đáo cũng miễn cưỡng đáp lời. Nhưng để vạn sự luôn vẹn toàn, thật mong Lạc tướng quân cho phép mô hoàn thành bổn phận. Và lập tức Bạch thám đáo ra tay. Một lần nữa chế ngự huyệt đạo của Tiểu Hồng, còn nói thêm. Dù thế nào thì cũng có lúc huyệt đạo tự giải khai. Do vậy, ta không thể cho ngươi một thời hạn quá lâu. Muốn gì thì hay nói mau lên. Và nếu trong vòng một canh giờ, ta vẫn không thấy Lạc tướng quân tỏ cho biết bất kỳ dấu hiệu gì thì ta sẽ lập tức xông vào. Khi đó, mọi hậu quả thế nào ác ngươi cũng tự đoán ra. Tiểu Hồng cười cười. Nói với theo cho Bạch thám đáo yên tâm. Tại hạ đâu cần nhiều thời gian như thế chỉ cho một lời bẩm báo. Xin Bạch tiền bối chớ quá lo. Và khi Bạch Thám Đáo đi khuất, chính vị tướng quân họ Lạc cũng thúc hối Tiểu Hồng. Ngươi có thể nói được rồi. Nào! Ngờ đâu Tiểu Hồng ngay lúc này cảm thấy khó mở miệng. Thế nên thay vì bẩm báo, Tiểu Hồng lại đặt nghi vấn. Ngoài lệnh lang Lạc Thiên Hào, nhị tiểu thư Lạc Kiến Chi cũng am hiểu võ công, chẳng hay Lạc bá bá có tình cờ hay biết chuyện này chăng? Thật bất ngờ, Lạc tướng quân lại chẳng hề tỏ ra kinh ngạc. Cho dù có chuyện đó thì sao? Nhân đây bổn nhân cũng cho ngươi biết, vì tiện nội trước khi cùng bổn nhân thành nhân vẫn từng là nhân vật võ lâm nên rất có thể Lạc Kiến Chi biết võ công là do tiện nội từ lâu đã kín đáo chỉ điểm. Nhưng liên quan gì đến chuyện ngươi cần bẩm báo? Tiểu Hồng ngạc nhiên. Nếu vậy, quý phủ kể như đã có sẵn sở học chuyên gia, cớ sao Lạc bá bá không để lệnh ái và lệnh lang cùng luyện? Lạc tướng quân cười cười. Nội tình của bổn phủ dĩ nhiên chỉ do bổn phủ tùy nghi sắp đặt. Phải chăng điều ngươi muốn bẩm báo chỉ là chuyện này? Nếu vậy, có thể hiểu như người đã bẩm báo xong. Thái độ của Lạc tướng quân nếu khiến Tiểu Hồng tột cùng ngạc nhiên thì đồng thời cũng làm Tiểu Hồng phải khẩn trương tỏ bày ngay những gì đang rất cần tỏ bày. Xin Lạc bá bá chờ đã. Vì sư thật là thế này. Và Tiểu Hồng thổ lộ về việc mười mấy ngày qua nếu ban ngày phải cùng Lạc Thiên Hào trung luyện võ công thì đêm đêm vẫn cùng Lạc Yến Chi diễn luyện tương tự. Dĩ nhiên với võ công hoàn toàn hữu biệt của lệnh lang và lệnh ái thì kẻ được lợi nhất là chính là Tiểu Điệt. Thế nhưng khác với luyện võ cùng lệnh lang, Tiểu Điệt rất ngại cho lệnh ái và tin rằng thế nào cũng có ngày bị ai đó phát hiện hành vi có phần lén lút giữa Tiểu Điệt và lệnh ái. Huống hồ điều đó đã suýt xảy ra, do sáng nay Tiểu Điệt đã bị Bạch Tiền Bối cật vấn và cứ cho rằng Tiểu Điệt đang có những hành vi trực gây bất lợi cho Lạc bà bá. Bây giờ Tiểu Điệt đã thật tâm tỏ bày. Rất mong được Lạc bá bá mình xét và cần nhất là cho Tiểu Điệt một lời khuyên. Vì khi thổ lộ chuyện này là Tiểu Điệt đã bội tín với những gì đã hứa cùng lệnh ái. Lạc tướng quân chợt bảo. Nếu không muốn thất hứa, sao ngươi không tiếp tục giữ lời hứa cùng Yến Chi? Tiểu Hồng lắc đầu. Vì hai nguyên do. Thứ nhất, Tiểu Điệt không muốn quý phủ nghi ngờ. Huống hồ gần đây hành vi của Tiểu Điệt đã bị Bạch Tiền Bối lưu tâm hoài nghi. Nhưng hệ trọng hơn chính là nguyên do thứ hai, liên can đến sự an nguy của Lạc bà bá. Ý muốn nói, lúc này đích thực ngươi đã phát hiện có kẻ đột nhập bổn phủ. Tiểu Hồng thở dài. Tiểu Điệt không tin bản thân bị hoa mắt. Nhưng tiếc thay toàn bộ sự thật đều phản lại mọi nhận định của Tiểu Điệt. Ngươi không có ý gây bất lợi cho bổn phủ thật sao? Hãy minh chứng đi, nếu có thể. Tiểu Hồng lắc đầu. Tâm thành của Tiểu Điệt là điều minh chứng duy nhất. Kỳ dư Tiểu Điệt chẳng thể tự minh chứng bằng bất kỳ điều gì khác. Sao lại không? Giả như ngươi hãy nói rõ về thân thế lai lịch, nhất là về xuất thân võ học của ngươi, không được sao? Tiểu Hồng ngượng cười. Ý của Lạc bá bá cũng nghi ngờ Tiểu Điệt. Không sai. Và ngươi có biết tại sao không? Tại vì võ công của ngươi đang khiến Bạch Thám Đáo nghi ngại, qua sự thật là ngươi vừa giao đấu, chẳng chùn tay trước một Bạch Thám Đáo vẫn là cao thủ lợi hại nhất đang được bổn nhân tin cẩn. Tiểu Hồng đành giải thích. Tiểu Điệt từ lâu vẫn là tự luyện. Nhưng gần đây lại nhờ được cùng lệnh lang và lệnh ái, nhân đó thấu đáo hơn. Có thể hiểu sở dĩ Tiểu Điệt mau tinh tiến chỉ là nhờ vẫn ghi nhớ. Chẳng bỏ sót bất kỳ loại công phu nào do gia sư khẩn trương khẩu truyền lúc cuối đời. Và nếu Lạc bá bá vẫn nghi ngờ thì sao không chịu nghĩ tất cả chỉ là do xuất thân của gia sư rất có thể từng là cao nhân, võ công tuyệt đại cao cường. Bổn nhân vì cũng có suy nghĩ này nên rất muốn Hồng Bảo Kỳ ngươi chí ít phải một lần thất tâm, cho bổn nhân minh bạch toàn bộ lai lịch sư phụ của ngươi. Thế nào? Tiểu Hồng bảo. Tiểu Điệt chỉ có thể thổ lộ, gia sư đích thực ở họ Long, tên Kiến Sương. Còn xuất thân thế nào, do Tiểu Điệt may được biết xuất xứ võ học của gia sư có phần can hệ thần ương bang, thế nên đã lập tâm, sau này nếu có cơ hội, Tiểu Điệt quyết không bỏ qua chuyện này. Trái lại sẽ tận lực truy nguyên toàn bộ sự thật và mong sao sẽ sớm phát hiện ai là hung thủ hãm hại gia sư để báo phục sư thủ. Ngươi có cảm nhận ai là kẻ thù chăng? Tiểu Hồng cân nhắc. Không phải vô duyên cớ những nhân vật thần ưng bang từng sụp tìm khắp đáy vực tuyết mệnh. Tiểu Điệt đoán rằng có thể gia sư đã bị họ hãm hại. Hãy nói rõ hơn xem. Tiểu Hồng chỉ biết cười trừ. Đó chỉ là nỗi nghi ngờ. Kỳ dư hư thực thế nào còn tùy vào sự truy xét của Tiểu Điệt về sau. Vậy vạn nhất Hồng bảo kỳ ngươi bất đồ đối mặt cùng thần ưng bang thì thái độ sẽ là thế nào? Đối đầu ngay hay còn chờ tỏ tường hư thực? Tiểu Hồng quả quyết. Quý phủ đã độ lượng, ban cho Tiểu Điệt một chỗ dung thân. Thế nên có thể hứa, nếu thần ưng bang dám mạo phạm quý phủ, Tiểu Điệt quyết không chần chừ, trái lại sẽ cùng quý phủ đương đầu cùng họ. Lạc tướng quân đến lúc này mới mỉm cười. Hay lắm. Bổn nhân chỉ chờ nghe mỗi một câu này. Và nếu đó là lời xuất phát từ thành tâm, bổn nhân hứa sẽ không để lộ chuyện này cho bất kỳ ai biết, chỉ để giúp ngươi không mang tiếng thất hứa với Yến Chi. Toan lên tiếng đáp tạ thì Tiểu Hồng lại nghe lạc tướng quân bảo. Nhưng với những gì vừa xảy ra, do ngươi đã không phát hiện kẻ đột nhập, thế nên hãy còn một điều ngươi đã hứa, hy vọng người chưa quên. Tiểu Hồng cười buồn. Lạc ba ba xin cứ tùy nghi định đoạt. Muốn xử trí thế nào, Tiểu Điệt cũng cam chịu. Bất chợt lúc đó có bóng dáng Bạch Thám Đáo quay trở vào. Lạc tướng quân do không thể phát hiện nên vẫn tiếp tục lên tiếng. Xử trị ngươi thì không. Nhưng chỉ mong ngươi vẫn nhớ và nhất định sau này bổn nhân sẽ nhắc lại, biết đâu rồi vẫn có việc gì đó cần nhờ đến ngươi. Riêng về những gì ngươi vừa tỏ bày thì... Lo sợ Bạch Thám Đáo có thể nghe, Tiểu Hồng vội háng giọng gọi. Bạch tiền bối sao quay vào sớm? Hoặc giả đã quá thời hạn một canh giờ rồi ư? Nhờ đó lạc tướng quân mới nhìn thấy Bạch Thám Đáo. À, Bạch sư phụ. Bạch Thám Đáo thoạt xuất hiện lên tiếng ngay. Lạc tướng quân sao quá độ lượng, không xử trí hắn. Xin lượng thứ, vì Bạch mỗi chẳng thế nào an tâm nên đành mạo muội quay trở vào sớm hơn hạn định. Dù vậy, Bạch Mô vẫn tuân theo chủ ý của Lạc Tướng Quân. Có thật chẳng xảy ra điều gì đáng ngại chăng? Lạc Tướng Quân cười bình thản. Những gì Hồng Bảo Kỳ vừa bẩm báo đích thực chẳng có chi đáng ngại. Tuy nhiên, cũng xin tỏ thật hầu Bạch Sư Phụ an lòng. Hắn đã khiến Lạc Mô yên tâm nhất là thái độ luôn tỏ ra sẵn sàng cùng bổn phủ đối đầu giả như có bất luận địch nhân nào dám mạo phạm, kể cả thần ương bang. Và trước khi Bạch Thám Đáo kịp buộc lộ phản ứng, đồng thời cũng không nỡ để Tiểu Hồng phập phồng lo ngại lâu hơn, Lạc tướng quân lập tức nêu chủ định. Lúc này đêm cũng đã quá khuya. Và sự thật là ai ai cũng một lòng vì bổn phủ. Thôi thì hãy bỏ qua mọi chuyện đêm nay. Tương tự, xin Bạch sư phụ cũng vì Lạc mỗ, đừng tỏ ra quá nghi kỵ Hồng thiếu hiệp nữa. Nào, nhị vị có thể quay về. Chúc tất cả ngon giấc và xin được tiện chân. Bạch Thám Đáo đành giải khai huyệt đạo cho Tiểu Hồng và dù lòng không vui vẫn phải cùng nhau ly khai, trả lại sự yên tĩnh đang cần qua thái độ đã quá rõ của vị tướng quân họ Lạc. Nhất Tuyệt Bộ. Nguyên tác. Liêu Tàn Dương. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình làm thêm nhiều chuyện hay hơn nhé. Chương 7. Truy bảo vật tịch sơn xuất hiện. Trung Mưu Đồ thần ưng ra tay. Chưa kịp thức dậy thì có tiếng gọi cửa làm Tiểu Hồng giật mình và vội vàng đáp ứng ngay. Đâu lần nào đại thiếu gia không tùy tiện tiến vào. Xin mời và xin cho biết lần này đại thiếu gia đột nhiên giữ lễ, chợt gõ cửa đánh thức tại hạ, là có gì chỉ giáo. Lạc Thiên Hào xô cửa đi vào, thái độ tuy không hung hãn nhưng cũng không biểu lộ thiện cảm như các lần trước đây. Hồng Bảo Kỳ ngươi hay đấy. Đến nỗi ta vừa về tới, cũng nghe không ít chuyện, đều do một mình ngươi gây ra. Nào, nói đi. Hay cũng như đối với sư phụ ta, ngoài một mình gia phụ, trong mắt ngươi cũng chẳng kể gì đến một đại thiếu gia là ta. Mọi mệt mỏi lẫn ngái ngủ ở Tiểu Hồng nhờ đó tan biến. Và Tiểu Hồng bước xuống khỏi giường, vừa thản nhiên thay đổi y phục, vừa lên tiếng. Đại thiếu gia đã quay về lúc nào? Và chưa gì đã được nghe tất cả về chuyện đêm qua, nhanh như thế có phải là do lệnh sư tường thuật? Lạc Thiên Hào đi đi lại lại. Dường như ngươi có hàm ý gia sư vì đêm qua không toại nguyện nên cố tình xui bẩy ta đến đây, quá sớm khiến ngươi bất ngờ. Tiểu Hồng đã thay đổi y phục xong, lập tức tiến lại và đứng đối diện, ngăn hành vi đi đi lại lại của Lạc Thiên Hảo. Đương nhiên tại hạ có bất ngờ. Dù vậy, bất luận là do lệnh sư sai khiến hay tự ý đại thiếu gia tìm đến thì cũng vậy thôi. Những gì đêm qua, tại hạ chỉ có thể tỏ bày cùng một mình lệnh tôn thì đấy là do những nguyên nhân ngoài ý muốn. Vì thế, xin lượng thứ, tại hạ cũng không tiện lặp lại cùng đại thiếu gia. Lạc Thiên Hảo khựng người lại. Thân phận ngươi vẫn còn trong vòng nghi vấn, ta không tin ngươi lại dám có thái độ này, là chẳng xem Lạc Thiên Hảo ta ra gì. Tiểu Hồng chợt bảo, mong đại thiếu gia chớ quá nặng lời. Nhưng nếu muốn, đại thiếu gia không đi thỉnh ý lệnh tôn. Vì chỉ cần lệnh tôn lương thuận, tại hạ với thân phận hèn kém, quyết không để đại thiếu gia thất vọng. Lạc Thiên Hảo cười khẩy, ngươi ngỡ ta không dám ư lầm rồi. Nào, hãy theo ta và ngươi sẽ thấy. Dứt lời, Lạc Thiên Hảo lập tức bỏ đi. Tiểu Hồng chẳng còn cách nào khác, đành theo chân. Được một lúc, do phát hiện Lạc Thiên Hảo như đi không đúng hướng, Tiểu Hồng nghi hoặc khẽ hỏi. Không phải đại thiếu gia toan đi đến chỗ lệnh tôn sao? Lạc Thiên Hảo vẫn đi một cách tự tin. Ngươi chớ lo ngại. Vì nếu không đưa ngươi đến gặp gia phụ thì chẳng hóa ra ta chỉ là kẻ dối lừa ư, cứ đi rồi khác rõ. Và trái với thái độ tự tin của Lạc Thiên Hảo, Tiểu Hồng càng đi càng thêm hoài nghi, do càng lúc càng thêm minh bạch là Lạc Thiên Hảo đang đưa Tiểu Hồng đến khu trang viện hoang phế, cũng là địa điểm mà Lạc Yến Chi chọn dùng để kín đáo luyện công. Kế đó, đúng như Tiểu Hồng đang thầm nghĩ, Lạc Thiên Hảo bất chợt hạ thấp giọng, giải thích rõ cho Tiểu Hồng nghe. Kỳ thực thì ngoài ta, chẳng một ai hay biết gia phụ vẫn thường đơn độc tự đi đến đây, nhất là mỗi khi gặp nhiều phiền muộn. Do vậy, để gia phụ không phải bất ngờ, hay là ngươi tạm thời lưu lại, chỉ một mình ta đến gặp thôi. Tiểu Hồng gật đầu toan đáp ứng, bất chợt nghe thanh âm của Lạc tướng quân văng vẳng từ xa xa vọng đến, tuy không lớn lắm nhưng vẫn nghe rõ. Hồng tiểu tử đích thực vẫn chưa có bất kỳ cử chỉ nào khả nghi. Nếu xử sự như sư huynh đề xuất, một là đệ không nỡ lòng và hai là cũng cảm thấy bất nhận cho tiểu tử. Cũng nghe khá rõ như Tiểu Hồng, Lạc Thiên Hảo thất kinh dừng lại, đồng thời càng thêm hạ thấp giọng khi lên tiếng. Ngươi cũng nghe, đúng không? Nhưng gia phụ đang cùng nhân vật nào và tại sao lại đề cập đến ngươi? Tiểu Hồng lắc đầu, cũng thì thào đáp lại. Tại hạ chỉ nghĩ đến một điều, hay là kẻ đột nhập đêm qua tại hạ phát hiện không những là điều có thật mà còn là hành tung của nhân vật đang cùng lệnh tôn đàm đạo. Chợt lại có tiếng Lạc tướng quân văng vẳng vang đến. Rất có thể hành tung của sư huynh bị tiểu tử phát hiện chỉ là tình cờ ngẫu nhiên. Vì với bản lĩnh của hắn mà nói, hầu như đêm nào đệ cũng bỏ công theo dõi, nào phát hiện ở hắn có bất kỳ bản lĩnh gì lợi hại. Và lại, đệ có thể quả quyết thêm một điều, vì Hồng tiểu tử hoàn toàn không đủ bản lĩnh để phát hiện từng bị đệ bám theo, thế nên đêm qua ắt chỉ do sư huynh sơ suất thế nào đó mới bị hắn phát hiện. Đúng không? Lạc Thiên Hảo nhờ đó cũng phần nào thay đổi thái độ đối với Tiểu Hồng. Ngươi đã hành sự đúng. Chỉ tiếc nhân vật bị ngươi phát hiện lại là sư huynh của gia phụ, thế nên đã được gia phụ cố tình che giấu. Ngươi không tìm thấy cũng đúng thôi. Tiểu Hồng lại nảy sinh một nghi vấn khác. Tại hạ lại đang muốn biết vì sao lệnh tôn có thái độ này, nhất là cũng giấu luôn, không cho lệnh sư hay biết về sự hiện diện thêm nữa của một nhân vật, cứ kể là bằng hữu, là điều mà lệnh tôn không nên giấu mới phải. Và cũng lạ, tuy chẳng nghe thấy bất kỳ thanh âm nào của nhân vật thứ hai nhưng cứ sau một lúc tĩnh lặng thì y như rằng lại nghe rõ tiếng của Lạc tướng quân vang đến, chứng tỏ giữa cả hai nhất định đang xảy ra tranh luận, không hoàn toàn là đàm đạo như thoạt đầu Tiểu Hồng vẫn nghĩ. Và lúc này, câu nói của Lạc tướng quân vang đến đã làm cho Lạc Thiên Hảo kinh hãi, như sau. Không. Kể từ khi tiện nội chẳng may thất lộc đến nay, cũng 10 năm chứ ít gì. Nhưng dù đệ cố tâm tìm như lời sư huynh và nhiều người nữa tin cậy ủy thác, thì tiếc thay đệ vẫn không sao phát hiện vật đó. Có thể hiểu, hay là tiện nội từ trước đó đã kịp cất giấu ở đâu đó và hoàn toàn hữu biệt so với phạm vi của Lạc tướng phủ. Lạc Thiên Hào khẽ kêu. Sao gia phụ nỡ thốt những lời này đối với gia mẫu vốn dĩ là người duy nhất được gia phụ hết dạ yêu thương? Tiểu Hồng khẽ đặt tay lên vai Lạc Thiên Hào. Đại thiếu gia chưa nghe thật minh bạch, đúng không? Vậy đừng đoán gì vội. Trái lại, hãy nhẫn mại chờ thêm đã. Lại có tiếng Lạc tướng quân kêu. Về chuyện đó ư cũng do đệ thiếu quan tâm, khiến Yến Chi phần nào buồn. Át là đã tỉnh cờ phát hiện võ học được tiện nội lưu lại và tự luyện. Được rồi, phiền sư huynh nếu có cơ hội hãy bẩm báo hộ, đệ sẽ nghiêm khắc hơn, ngăn cấm Yến Chi tiếp tục luyện công. Vì cả đệ cũng không thể ngờ đó là hành vi quý kỵ, đã không là người của quý môn thì không thể tùy tiện luyện theo sở học của quý môn, cho dù đấy có thể là do tiện nội tự ý lưu lại. Được rồi, đệ xin luôn ghi nhớ. Lạc Thiên Hào bị bất ngờ. Yến Chi cũng biết võ công sao. Đang đặt tay lên vai của Thiên Hào, Tiểu Hồng nhân đó khẽ vô về. Đây là điều mà đêm qua chính tại hạ đã phải tiết lộ cùng lệnh tôn. Và đại thiếu gia có tin chăng, kể từ lúc tại hạ tình cờ đặt chân đến đây, hầu như đêm nào tại hạ cũng được cùng lệnh muội luyện công, cũng ở khu trang viện hoàng phế trước mặt. Nhưng vì đã hứa lời cùng lệnh muội và nếu không do một vài nguyên nhân ngoài ý muốn thì đêm qua tại hạ ắt vẫn chưa thổ lộ cùng lệnh tôn. Bất chợt vang đến những tiếng gào thét của Lạc tướng quân. Sao sư huynh toan hạ thủ với đệ? Xin hãy mau dừng tay. Vì đệ đoan quyết rằng không những chưa từng thấy mà cũng chưa hề chiếm hữu thiên lôi phích lịch đồng, vốn vẫn là vật của quý môn và vị tất đã do tiện nội cất giữ. Xin hãy mau dừng tay. A, thâm tình phụ tử khiến Lạc Thiên Hào ngay lập tức bật lao đi thật nhanh, có vẻ chỉ mong kịp đến nơi để ứng cứu cho phụ thân nhất định trong tình trạng bất lợi. Phụ thân hãy yên tâm, Hài Nhi sẽ lập tức đến ngay. Vù, thấy vậy, Tiểu Hồng cũng lao theo. Nhưng vì không dám, cũng chẳng muốn tùy tiện xen vào, Tiểu Hồng chỉ phi thân chậm chậm, bám theo Lạc Thiên Hào từ xa. Ngờ đâu Tiểu Hồng lại nghe tiếng Lạc tướng quân kêu thất thanh. Thiên Hào Nhi sao tùy tiện đến đây? Hãy chạy mau. Đừng đến đây để nạp mạng. Nhưng vì Lạc Thiên Hào đã tận lực lao đi nên ngay khi Lạc tướng quân kêu xong lập tức có tiếng Lạc Thiên Hào bật quát, chứng tỏ đã kịp thời có mặt và dường như đang tìm cách giải nguy cho thân phụ. Lão là ai? Sao tùy tiện đến đây, lại còn dám xuất thủ, đối phó với gia phụ? Hay lỡ, Tiểu Hồng cũng lập tức tăng nhanh cước lực nhưng có vẻ không kịp vì đã nghe một giọng khà khà cười ngạo nghễ. Những chuyện như thế này, hạ tiểu bối như ngươi nên tự lượng sức, lẽ ra không được xen vào. Thái độ vô lễ của ngươi, lão phu không thể không nghiêm trị. Mau nằm xuống. Ha! Ha! Tiểu Hồng cũng vừa đến đủ gần và cơ hồ không tin dù nhìn thấy Lạc Thiên Hào tuy có cơ hội xuất lực đối kháng nhưng đích thực so với bản lĩnh của đối phương. Một lão nhân có gương mặt sần sùi và mang nhiều vết sẹo kiếm dọc ngang, chỉ như ánh đom đóm so với vầng thái dương. Một tiếng chấn kinh thật lớn vang lên. Bùng! Lạc Thiên Hào bị bật dội ngược, toàn thân còn bị nhấc bổng lên. Bay về phía hậu như một chiếc lá tình cờ bị cuồng phong hung hãn cuộn bay đi. Hự! Vù! Lạc tướng quân kinh tâm tán đỡm, chợt buộc lộ thân thủ, đích thực là luôn am hiểu võ công, vội lao theo hầu mong kịp chụp giữ Lạc Thiên Hào lại. Ối! Thiên Hào! Lão nhân quỷ diện được thể cười ngạo nghễ nhiều hơn. Đấy là lão phu chỉ lần đầu cảnh cáo. Lạc Như An, ngươi nếu không mau giao hoàn bảo vật của bổn môn thì ngay hôm nay ngươi sẽ có cơ hội người đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh. Kha kha. Và Tiểu Hồng khiếp đảm khi phát hiện lão nhân quỷ diện lại nhân lúc Lạc tướng quân vừa mới đón đỡ xong Lạc Thiên Hào, cả hai tay đều đang bận rộn, để tiếp tục lao đến xuất kỳ uy hiếp. Tiểu Hồng vội hiện thân, cũng xuất kỳ bất ý tung trưởng quật vào lão nhân. Lão đã thắng thế. Sao lại tiếp tục dùng thủ đoạn tiểu nhân? Hay lỡ? Ảo! Lão nhân quay phát lại, phẫn nộ tung kình. Lại thêm ngươi nữa, không tự lượng sức ư. Vù! Vù! Chiêu kình của lão nhân thật kinh thế hai tục, Tiểu Hồng chột dạ, đành thu chiêu và vội nhảy tránh. Ảo! Lao nhân cau mặt và cười lạn. Ngươi tránh khá đấy. Nhưng đã đến đây là ngươi tự nạp mạng, biết chưa? Xem trưởng! Kha kha! Vù! Vù! Chợt có tiếng lạc tướng quân hô hoán. Hồng Bảo Kỳ ngươi chớ liều lĩnh đối chiêu. Hãy thay ta quan tâm đến thiên hảo. Để lão quỷ cho ta đối phó. Nhưng vì đã kịp có phản ứng nên Tiểu Hồng lại may mắn thoát chiêu lần nữa. Và nhân cơ hội này, Tiểu Hồng chợt đề xuất. Tiểu Điệt nguyện chi trì thêm một lúc nữa. Lạc bà bá hãy mau đưa lệnh lang hồi phủ, đồng thời cũng mau gọi mọi người đến ứng cứu. Chạy đi. Lão nhân chợt thi triển thân pháp thần kỳ, bất thần xuất hiện cạnh Tiểu Hồng. Ngươi thật to gan. Nhưng tư cách gì toàn cầm chân lão phu. Mau nạp mạng. Ảo. Tiểu Hồng kinh hãi, toan nhảy tránh lần nữa thì bất chợt phát hiện lạc tướng quân đang cuồng nộ lao đến. Trong khi đó lạc thiên hảo tuy chưa đến nỗi mất mạng nhưng hiện thời không những phải chịu đựng một mình ở xa xa mà còn mang thương thế khá nặng. Tiểu Hồng kinh tâm bội kêu. Sao lạc bá bá khinh suất để đại thiếu gia một mình? Vạn nhất. Chưa kịp tỏ hết lời thì lực đạo của lão nhân đã ập đến, khiến Tiểu Hồng vì tự cứu đành theo bản năng dốc toàn lực và liều mạng bật trưởng đối kháng. Ảo! Ngờ đâu lão nhân chợt thu chiêu, ngay lập tức làm Tiểu Hồng lỡ đà. Không những vậy, do có mưu đồ, toàn thân lão nhân lại chợt biến mất và lần này cũng làm lạc tướng quân lỡ đà tương tự. Vút! Chợt vỡ lẽ đối phương đang thực hiện mưu đồ gì, Tiểu Hồng hốt hoảng. Lập tức lao một cách cuống cuồng về phía Lạc Thiên Hảo. Đại thiếu gia hãy cẩn trọng. Lạc Thiên Hảo biến sắc vì cùng lúc này bóng nhân ảnh của lão nhân quả thật đã vừa xuất hiện cạnh Thiên Hảo. Và với dáng vẻ ung dung, lão nhân vừa cười vừa khoa tay chộp Thiên Hảo. Kha kha. Lạc tướng quân cũng đang khẩn trương lao trở lại, dù biết muộn vẫn tận lực phát chiêu. Chớ hại mạng nhi tử của ta. Hay đỡ. Ảo. Ảo. Tiểu Hồng cũng hối hả xuất chiêu, chỉ với mỗi hy vọng là kịp giải nguy cho Thiên Hảo. Lao quỷ chớ đắc ý vội. Đỡ. Vù. Tuy nhiên lão nhân nọ cũng đã đắc thủ. Vì thế lão ung dung quay lại và còn độc gác kéo Thiên Hảo ra phía trước lão. Nếu bọn ngươi muốn tiểu tử này mất mạng thì cứ tùy tiện. Kha kha. Đó là một thủ đoạn tột cùng lợi hại. Ngay lập tức buộc Lạc tướng quân và Tiểu Hồng phải đồng thời thu chiêu nếu như không muốn Lạc Thiên Hào bị mất mạng nhưng không do lão nhân mà là bởi hợp kình của cả hai. Chỉ tiếc là Tiểu Hồng chưa đạt đủ bản lĩnh để hễ muốn thì thu chiêu lúc nào cũng được. Do đó, ngoại trừ Lạc tướng quân đã kịp thu kình, phần chiêu trưởng của Tiểu Hồng cứ theo đà cuộn đến. Ảo! Nhưng đang khi ai cũng phải lo sợ cho tính mạng Lạc Thiên Hảo thì bằng động thái có chủ ý riêng, lão nhân nọ lại bất ngờ kéo Lạc Thiên Hảo lùi về phía hậu. Riêng lão thì dùng tà thủ, lạnh lùng xuất lực, bật vỗ một kình cực mạnh vào chiêu trưởng của Tiểu Hồng. Rất tiếc, do lão phu vẫn đang cần sinh mạng Lạc tiểu tử thế nên kẻ mất mạng lúc này phải là ngươi. Kha kha. Ảo. Tiểu Hồng khiếp đảm. Nhưng do vẫn đang cố thu hồi chiêu kình thế nên nhân lâm hiểm cảnh này, một lần nữa Tiểu Hồng khẩn trương tràn người tránh qua một bên. May thay Tiểu Hồng bất ngờ kịp thoát để uy trưởng của lão nhân nọ lao sượt qua người trong gang tấc. Diễn tiến này dĩ nhiên khiến lão nhân có phần bất ngờ và ngược lại bỗng trở thành cơ hội hãn hữu cho Tiểu Hồng. Đấy là nhờ kịp tránh chiêu nên bản thân tình cờ được tiếp cận lão nhân khá gần, thế là Tiểu Hồng thuận tay. Bật xuất một trưởng thật mạnh bằng hữu thủ. Chúng. Lão nhân động sắc cơ, lập tức kéo Lạc Thiên Hảo quay trở lại, quyết dùng Lạc Thiên Hảo đón nhận hộ lão một kình quá gần của Tiểu Hồng. Có tiếng Lạc tướng quân kêu thất thanh. Ôi, Thiên Hảo. Tiểu Hồng cũng kinh hoảng, nhưng biết sao được một khi trưởng đã xuất và lại ở cự ly quá gần. Thế là bằng nỗ lực tột cùng. Tiểu Hồng dốc thêm lực đạo vào chiêu trưởng với mỗi một tia hy vọng cực nhỏ và thật mong manh là vẫn kịp quật trúng lão nhân trước khi thân hình lão được tấm thân Lạc Thiên Hảo che chắn. Đấy là một sát na và Tiểu Hồng không thể nào quên. Vì cùng với một loạt trạm kinh bật vang lên thì Tiểu Hồng cũng nhìn thấy toàn thân Lạc Thiên Hào lìa tay lão nhân, bị ngã chúi về phía trước và là đổ vào tay Tiểu Hồng. Ầm. Hai thai của Tiểu Hồng cũng bị loạt kêu bi thương của Lạc tướng quân lọt vào làm cho váng động. Thôi rồi, còn gì sinh mạng Thiên Hào? A. Tự nhận thức Thiên Hào nhất định vừa do bản thân kết liêu, Tiểu Hồng choáng váng vội nhảy lùi, đồng thời vẫn ôm chặt Thiên Hào vào tay. Ô! Đại thiếu gia! Ngờ đâu ngay bên thai Tiểu Hồng lại vang lên tiếng thì thảo cơ hồ hụt hơi của chính Lạc Thiên Hào. Ngươi đắc thủ rồi! Mau buông ta ra để còn cùng gia phụ hiệp lực đối phó lão quỷ! Tiểu Hồng giật mình trong tâm trạng hoan hỉ. Đại thiếu gia vẫn vô sự thật sao? Cùng lúc đó, đông có tiếng Lạc tướng quân kinh nghi hô hoán. Lao đã bị trưởng thương. Thật không thể nào tin. Mau lên, Hồng Bảo Kỳ, hãy mau đưa Thiên Hào cùng tẩu. Nhanh lên. Thở hắt ra, Tiểu Hồng lập tức lôi Thiên Hào cùng chạy. Và dù là bằng khỏe mắt thì Tiểu Hồng vẫn có một sát na nhìn thấy lão nhân nhất định vì bị trúng kình nên ngay lúc này sắc diện vụt nhăn nhó khó coi. Nhưng chưa hết, thật là đột ngột khi thai Tiểu Hồng nghe lão nhân nọ bật quát. Một trưởng của Hồng tiểu tử ngươi khá lắm. Lần sau hãy nhớ đừng để lão phu thấy mặt, nếu không. Không nghe lão nhân quỷ diện nói tiếp, Tiểu Hồng lấy làm lạ đành vừa chạy vừa len lén quay đầu nhìn lại. Và Tiểu Hồng thấy chỉ còn lại mỗi một mình Lạc tướng quân với thái độ vừa lao đuổi theo Tiểu Hồng vừa phân vân bảo. Thật không ngờ lão lại chịu tháo lui. Tuy nhiên, ta không tin lão dễ bỏ cuộc. Hãy mau giao Thiên Hào cho ta và cùng hồi phủ, nhanh lên. Kể như tạm thoát hiểm, Tiểu Hồng nhờ chút được gánh nặng là Lạc Thiên Hào nên hoan hỉ và dễ dàng chạy kịp Lạc tướng quân, cùng nhanh chân quay trở lại Lạc tướng phủ. Vút! Vút! Ở Lạc tướng phủ do lúc này chỉ mới là đầu giờ thì nên cảnh quang vẫn tĩnh lặng như mọi ngày. Nhờ đó hầu như chẳng một ai phát hiện vẻ mặt lo lắng của Lạc tướng quân đang hối hả đưa Lạc Thiên Hào đến thư phòng. Tuy nhiên, ngay khi Tiểu Hồng theo chân Lạc tướng quân, sắp bước vào thư phòng thì từ xa đột ngột vang phát lên tiếng của Lạc Yến Chi gọi đích danh Tiểu Hồng. Đã xảy ra chuyện gì? Sao Hồng Bảo Kỳ ngươi có sắc mặt lo lắng, lại còn ngang nhiên dám vào thư phòng của gia phụ? Nhận biết ngay đấy là Lạc Yến Chi vừa về đến. Tiểu Hồng dù đứng lại ngay ngưỡng cửa thư phòng thì vẫn tìm cách dò hỏi chủ ý của Lạc tướng quân. Nhị tiểu thư đã nhìn thấy, tiểu điệt phải hành động thế nào đây, Lạc bà bá. Lạc tướng quân đang đưa Lạc Thiên Hào dần khuất vào một gian phòng khác, không ngờ lại có ở thư phòng này. Đã như thế này rồi, có thêm Yến Chi càng tốt. Ngươi hãy mau đưa Yến Chi vào đây. Nhớ sau đó phải khép cửa lại cẩn thận. Tuân theo mệnh lệnh. Tiểu Hồng vội ra hiệu cho Lạc Yến Chi cùng vào. Và vừa khép cửa thư phòng lại phía sau, Tiểu Hồng vừa thì thào thổ lộ. Lệnh huynh đã bị trưởng thương. Nhưng chớ quá lo vì mọi hiểm nguy tạm thời không còn nữa. Lạc Yến Chi biến sắc. Hiểm nguy. Nhưng tại sao gia huynh gặp hiểm nguy? Hay nói mau, ai là kẻ đã gây thương thế cho gia huynh? Dứt lời, Lạc Yến Chi còn lo lắng. Đi thật nhanh vào gian phòng bí ẩn, khiến Tiểu Hồng nhất thời chẳng biết phải có hành động thế nào, đành vội vàng theo chân nàng. Và khi phát hiện tư thế ngồi kỳ lạ của phụ thân cùng đại ca cả hai cùng ngồi theo tư thế tọa công, một trước, một sau và vì ngồi ở phía sau nên Lạc tướng quân đang áp cả hai bàn tay lên vùng hậu tâm của Lạc Thiên Hào với sắc diện ngưng động, đồng thời cũng hoàn toàn im lặng. Tịnh không mở miệng nói bất kỳ lời nào thì Lạc Yến Chi lại là nhân vật đầu tiên không chỉ lập tức dừng chân mà còn cẩn trọng vừa đặt một tay lên miệng vừa bối rối ra hiệu cho Tiểu Hồng lui ra. Tiểu Hồng hoang mang, tuy lùi nhưng vẫn thì thào hỏi. Sao vậy, nhị tiểu thư? Và tại sao lệnh tôn cũng có cùng một sắc thái kỳ lạ? Chả lẽ cả hai đều lần lượt bị trưởng thương và lúc điều đó xảy ra cho lệnh tôn vì tại hạ không mục kích nên chẳng hay biết. Lạc Yến Chi không vội đáp, trái lại, chỉ khi chợt cầm tay và lôi Tiểu Hồng lùi ra thêm nữa, đến tận cửa thư phòng, nàng mới khe khẽ lên tiếng. Ngươi không nhận ra gia phụ đang dùng chân nguyên nội lực bản thân hầu giúp gia huynh trị thương hay sao? Mà này, ngươi có ngạc nhiên chăng vì phụ thân ta hóa ra cũng am hiểu võ công? Tiểu Hồng gật đầu. Điều làm tại hạ ngạc nhiên chính là cung cách trị thương như nhị tiểu thư vừa bảo. Có thật đấy là cách hữu hiệu chăng? Nghĩa là không cần tìm đại phu như tại hạ từng biết. Lạc Yến Chi nhếch miệng phì cười nhưng lập tức thu lại để đổi thành tiếng chép miệng có phần thất vọng. Nếu như không từng biết ngươi chỉ tự luyện công và chẳng hề có lấy một ngày hành tẩu giang hồ thì với câu hỏi vừa rồi nhất định ta nghĩ ngươi chỉ là kẻ ngu ngốc. Nhưng thôi, về điều đó ta sẽ giải thích sau. Phần ngươi, nào, mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, hãy mau thuật lại, cần thiết là đừng bỏ sót qua bất kỳ chi tiết nào. Chợt có tiếng bạch thám đáo gọi to từ bên ngoài. Lạc tướng quân, có phải là xảy ra chuyện gì chăng? Vì bạch mỗ tuy tìm nhưng thật lạ vẫn không thấy lệnh lang. Và vừa rồi lại tình cờ nhìn thấy lệnh ái đi về phía này, bây giờ cũng không thấy đâu nữa. Tiểu Hồng bối rối, khẽ thì thào. Có nên cho bạch tiền bối biết rõ mọi sự chăng? Nhị tiểu thư hãy mau định đoạt, hoặc giả nên thỉnh ý lệnh tôn. Lạc Yến Chi vội liếc nhìn về phía sau và rồi thở dài. Đang lúc gia phụ giúp gia huynh trị thương, điều đại kỵ là bất chợt bị ai đó gây kinh động. Hay là thế này, ta và ngươi cùng ra ngoài, đành phải bịa một chuyện nào đó khiến bạch sư phụ an tâm. Vì theo ta, nếu có thể thổ lộ thì từ lâu rồi gia phụ đâu cần giữ kín chuyện bản thân am hiểu võ công. Tiểu Hồng tán đồng. Để đề phòng bạch tiền bối có thể từ ngoài đưa mắt nhìn vào, nhị tiểu thư hãy ra trước và tìm cách bắt chuyện. Phần tại hạ đương nhiên cũng sẽ theo chân, nhưng chậm hơn và cần dùng tấm thân này tạm che chắn tầm nhìn của bạch tiền bối. Lại có tiếng bạch thám đáo gọi. Vì lần này gọi to hơn nên Lạc Yến Chi sợ thanh âm đó sẽ gây kinh động cho phụ thân nên lập tức đẩy cửa bước ra. Tiểu nữ vẫn ở đây. Bạch sư phụ chớ gây huyên náo. Vì gia phụ vẫn vô sự, chỉ cần được yên tĩnh theo thói quen thuở nào. Mục quang của bạch thám đáo còn chạm phải thân hình Tiểu Hồng cũng từ thư phòng tiến ra, ngay sau lưng Lạc Yến Chi. Điều này làm bạch thám đáo hoài nghi. Sao Hồng tiểu tử cũng ở đây? Nhị tiểu thư quả quyết lệnh tôn vẫn ổn. Vậy có biết chỉ mới đêm qua cũng chính Hồng tiểu tử đã gây huyên náo chưa từng có ở đây chăng? Lạc Yến Chi giật mình, quay lại nhìn Tiểu Hồng. Ta chỉ xuất phủ có một ngày, lẽ nào lại trùng hợp, xảy ra nhiều biến động như vậy thật sao? Tiểu Hồng cảm thấy an tâm vì vẫn kịp khép kín cửa thư phòng trước ánh mắt lúc nào cũng dò xét của bạch thám đáo. Muốn tỏ tường thực hư, theo tại hạ, nhị tiểu thư nên chờ nghe lệnh tôn tự miệng thuật kể sẽ tốt hơn. Nhưng bạch thám đáo vẫn tỏ ra hoài nghi, thật dai dẳng. Ta để quyết, nhất định đã xảy ra những chuyện không hay cho Lạc tướng quân. Nếu không, tại sao sau mọi huyên náo đêm qua, vừa sáng nay ngươi lại từ trong thư phòng này bước ra? Đã vậy, ngươi còn cố tình che giấu. Thay vì nên thuật ngay cho nhị tiểu thư biết tất cả những gì đã xảy ra. Lạc Yến Chi cau mày. Bạch sư phụ nói cũng phải. Vì nếu cảm thấy không có lỗi thì đâu nhất thiết người không thể tự thuật kể. Trái lại còn bảo ta nên hỏi gia phụ thì tốt hơn. Tiểu Hồng miễn cưỡng giải thích. Sở dĩ như thế vì chuyện đêm qua vẫn còn khiến giữa tại hạ và bạch tiền bối có đôi chút ngộ nhận. Thế nên... Bạch thám đáo đột ngột ngắt lời. Ngươi tạm đừng nói gì nữa. Trái lại, ta chỉ muốn minh bạch, Lạc tướng quân lúc này như thế nào. Và bạch thám đáo cũng vội quay qua phân minh cùng Lạc Kiến Chi. Phận sự của bạch mỗ ở đây, át nhị tiểu thư cũng am tường. Vì vậy, với những nghi ngờ chưa thể hóa giải đối với tiểu tử Hồng Bảo Kỳ, bạch mỗ đành mạo muội. Phiền nhị tiểu thư đưa mô cùng tiến vào thư phòng của lệnh tôn để xem sự thể thế nào. Thái độ quá quyết liệt của bạch thám đáo khiến Lạc Yến Chi bối rối. Về chuyện này, sao bạch sư phụ không tin tiểu nữ, có thể quả quyết ngay lúc này đích thực gia phụ vẫn bình an vô sự, không cần vào trong để xem lại làm chi. Bạch thám đáo thêm hoài nghi. Vậy bạch mô có thể hỏi. Cớ gì cả nhị tiểu thư lẫn Hồng tiểu tử lại đồng thời cùng tiến ra từ thư phòng của lệnh tôn. Và trước sự ngạc nhiên tột cùng của Tiểu Hồng, Lạc Yến Chi đã thổ lộ. Thiết nghĩ chẳng nên giấu Bạch sư phụ làm gì. Gia huynh chẳng may vừa bị người gây thương thế. Và lúc này cần được nghỉ ngơi tịnh dưỡng, thế nên đang tạm ẩn trong thư phòng cùng gia phụ. Bạch thám đáo giật mình, thế là xuất kỳ bất ý, chợt lướt qua Tiểu Hồng và hối hả mở cửa tiến vào thư phòng. Sao lại để xảy ra chuyện đó? Xin lượng thứ, với danh phận là sự phụ của lệnh huynh, mỗ cần phải tận tụy chữa trị, nếu không thì... Cùng lúc này, có tiếng của Lạc tướng quân đột ngột cất lên. Tiến chi, hãy vào đây. Cả Hồng tiểu thế huynh nữa. Và đừng quá lo lắng một khi bản thân ta vẫn chưa thể xem hoặc nghĩ Bạch sư phụ là ngoại nhân. Cả hai đành tiến vào. Dù vậy, Tiểu Hồng vẫn tìm cách khẽ trách vào thai Lạc Kiến Chi. Lệnh tôn vẫn nghe tất cả. Thật đáng buồn là nhị tiểu thư lại để tâm nghi ngờ tại hạ. Lạc Kiến Chi cười gượng nhưng không đáp, phần vì lúc đó Bạch thám đáo bật kêu do cùng một tâm trạng ngạc nhiên như Lạc Kiến Chi lúc đầu. Lạc tướng quân cũng am hiểu võ công. Nếu vậy, xin cho hỏi thương thế của Thiên Hào đã sao rồi? Và Lạc tướng quân có cần Bạch mỗ tiếp lực, đỡ gây thêm tổn hại nguyên khí cho Lạc tướng quân? Nhân đó, Tiểu Hồng phát hiện Lạc tướng quân hiện vẫn nguyên vẹn như vị thế lúc đầu. Có khác chăng là tuy vẫn tiếp tục giúp Lạc Thiên Hào trị thương nhưng Lạc tướng quân lại có thể phát thoại, không như lúc nãy cứ mãi yên lặng. Đa tạ sự quan tâm của Bạch sư phụ, Thiên Hào đã tạm ổn. Phần Lạc mỗ thì đằng nào cũng đã lỡ tổn hao nguyên khí, nếu để Bạch sư phụ vận công tiếp trợ, vạn nhất địch nhân lại tìm đến, khi đó ắt chẳng còn ai đủ lực đối đầu. Chi bằng cứ để một mình Lạc mỗ tiếp tục giúp Thiên Hào trị thương. Phần đối phó địch nhân xin phó giao cho Bạch sư phụ. Lạc Yến Chi tiến lại gần thân phụ. Đã xảy ra chuyện gì? Địch nhân là ai? Và tại sao phụ thân bấy lâu nay cố ý che giấu thân thủ bản lĩnh? Vẫn tiếp tục trị thương cho Thiên Hào, Lạc tướng quân thế nên chỉ lên tiếng phát thoại vừa đủ nghe. Đương nhiên phụ thân có ẩn tình. Dù vậy, từ lâu rồi phụ thân cũng đâu hỏi đến chuyện hài tử vẫn ngấm ngầm tự luyện công. Đoạn Lạc tướng quân chuyển mục quang quay qua Bạch thám đáo. Suốt thời gian qua vì đã không hoàn toàn thật tâm với Bạch huynh đệ, Lạc mô đây rất áy náy. Và hôm nay, âu cũng là đúng lúc, nhân tiện có đủ cả mọi người xung quanh, Lạc mô cảm thấy có thể tỏ bày được rồi. Thoạt tiên là xin thừa nhận chuyện đêm qua đích thực chẳng do lỗi của Hồng Bảo Kỳ. Trái lại, Hồng Bảo Kỳ đã có phát hiện chuẩn xác. Và kẻ lẻn đột nhập đêm qua còn chính là nhân vật sáng nay gây thương tích cho Thiên Hào. Bạch thám đáo cao mày. Nếu vậy, sao đêm qua chẳng ai phát hiện tung tích kẻ đột nhập? Lạc tướng quân gượng cười. Vì đã do Lạc mỗ cố tình che giấu, ở ngay bí phòng này. Bạch huynh đệ không phát hiện cũng phải. Lạc Yến Chi hoang mang. Đã che giấu, chứng tỏ kẻ gió từng có giao tình cùng thân phụ. Vậy cớ gì bây giờ lại trở mặt, đã gây tổn hại cho Lạc gia. Lạc tướng quân bảo. Lão là đại sư huynh của mẫu thân hài tử. Bảo là có giao tình thì cũng đúng. Do từ lúc mẫu thân của hài tử thất lộc cho đến nay, hầu như năm nào lão cũng một hai lần tìm đến, khiến phụ thân đâu ngờ sẽ có lúc lão đột nhiên trở mặt. Bạch thám đáo vỡ lẽ. Cũng có nghĩa là Lạc phu nhân từng là nhân vật võ lâm. Lạc tướng quân thừa nhận, tiện nội cũng từng thời gian dài hành tẩu giang hồ. Và có một lần, với thương thế thật nặng, nàng cố tình chạy vào quân trướng của mỗ để ẩn thân, hầu tránh sự truy sát của kẻ địch. Đó là lúc Lạc mỗ lần đầu quen biết nàng. Nhưng đến khi bọn mỗ bái đường thành thân, kết thành phu phụ, nàng cũng không buôn tẩu giang hồ nữa. Với hy vọng địch nhân dù vẫn truy tìm cũng khó có thể ngờ phu nhân của một tướng quân đương triều lại là kẻ họ cần tìm. Ngờ đâu? Lạc Thiên Hào bất chợt mở miệng lên tiếng. Hài Nhi đoán ra rồi. Vậy là mẫu thân không mệnh hiểu vì vương bệnh. Trái lại đã do địch nhân truy sát phát hiện và sát hại. Lạc tướng quân từ từ thu tay về. Hài tử nếu đã tạm ổn thì đừng vội lên tiếng. Hãy tiếp tục dưỡng thần và tuần tự sẽ được nghe phụ thân tỏ bày tường tận. Là thế này, phụ thân hiện chưa thể để quyết cái chết của mẫu thân hải tử là do nguyên nhân gì. Tuy nhiên, sau đó chẳng bao lâu, những nhân vật đồng môn với mâu thân hải tử đã tự ý xuất hiện. Lúc ấy, phụ thân không kinh ngạc, vì biết quá rõ di vãng của thê nhi. Thế nên cũng không nghi vấn làm gì khi được nghe họ hỏi về một vật, có thể do mẫu thân của hài tử cất giữ. Lạc Yến Chi vội đoán. Họ muốn thu hồi sở học do mẫu thân lưu lại ư toàn bộ lưu tự của mẫu thân, hài nhi do tình cờ phát hiện nên vẫn đang thu giữ. Nếu cần, phụ thân cứ để hài nhi giao hoàn cho họ. Lạc tướng quân lắc đầu. Họ không quan tâm đến vật đó. Huống hồ vì là đồng môn nên những sở học ấy họ cũng am hiểu, cần gì muốn thu lại. Và thêm nữa những sở học đó đã do phụ thân cố tình để lộ cho hải tử phát hiện. Thế nên, có lẽ đấy là ẩn ý của mẫu thân hải tử. Phụ thân dù không bộc lộ bất kỳ biểu hiện gì thì vẫn ngấm ngầm hài lòng khi thấy hải tử từ khi phát hiện đã chuyên tâm tự luyện theo các sở học ấy. Nhân tiện cũng nói rõ hơn. Phụ thân biết võ công chính là nhờ cùng luyện theo những gì được mẫu thân hải tử lưu lại. Nhưng sở dĩ không để thiên hào luyện là vì phụ thân phát hiện những sở học đó chỉ hợp với nữ nhân. Nam nhân dù luyện cũng khó mong đạt thành tiểu cao thâm. Tiểu Hồng lần đầu đặt nghi vấn. Lạc ba ba không thể ngẫu nhiên tự bắt bản thân bắt đầu luyện võ, đúng chăng? Vậy có thể cho biết là vì nguyên do gì? Lạc tướng quân hài lòng. Nhìn và cười với Tiểu Hồng. Tiểu Thế Huynh rất có thật tâm, nhất là đối với bổn phủ và tuy chưa một lần hành tẩu giang hồ đương nhiên vẫn khiếm khuyết về bề lịch duyệt. Tuy nhiên với thân thủ bản lĩnh hiện nay, lại có những cẩn trọng cần thiết, ta đoan quyết mai hậu Tiểu Thế Huynh nhất định đạt nhiều thành tựu, vượt xa hai huynh muội thiên hảo. Nhân đây, xin có lời đáp tạ là nếu không nhờ Tiểu Thế Huynh, chỉ e thiên hảo khó mong toàn mạng. Đoạn Lạc tướng quân lại tiếp tục thổ lộ. Sở dĩ Lạc mỗ tự bắt mình luyện công vì ngày càng phát hiện những quan tâm của đại sư huynh như không xuất phát từ sự đồng cảm lẽ ra luôn có và dành cho tiện nội đã chẳng may hiểu mệnh. Trái lại, càng lúc lao càng dò hỏi nhiều về một vật gọi là phích lịch thiên lôi bổng với cách hỏi như là cật vấn. Bạch thám đáo khét đê là bảo vật trấn sơn của tịch sơn môn. Thì ra xuất thân sư thừa của Lạc phu nhân là từ môn phái thần bí này. Lạc Yến Chi thì ngơ ngác. Tịch Sơn Môn. Sao Hải Nhi chưa nghe đến bao giờ? Có phải vì vậy, Bạch sư phụ vừa bảo đó là một môn phái thần bí? Người lên tiếng đáp là Lạc tướng quân. Thái độ của lão sư huynh này đã khiến phụ thân động tâm, đành tiến hành ngấm ngầm dò xét, cuối cùng thì phát hiện. Tịch Sơn Môn không chỉ là một môn phái thần bí mà nghe đầu từng có thời gian toan thực hiện dạ tâm là âm thầm mưu hại các võ phái khác, để chỉ một mình họ độc bá quân hùng. Từ phát hiện này, phụ thân chợt hiểu vì sao mẫu thân của hài tử đã thủy chung không bao giờ đề cập đến mọi diễn biến giang hồ cho phụ thân nghe. Đấy là vì mẫu thân của hài tử buộc phải giữ kín mọi ẩn tình, nhất là có liên quan đến dạ tâm khôn lường của Tịch Sơn Môn. Tuy vậy, hễ càng phát hiện thì phụ thân càng nghi ngờ thái độ quan tâm của họ dành cho sự bất hạnh của mẫu thân hài tử. Có thể nói, cũng bắt đầu từ đó phụ thân không còn nghĩ mẫu thân của hài tử chết một cách bình thường, mà là chợt bạch thám đáo lên tiếng. Cũng có thể Lạc phu nhân chết vì bị hãm hại. Nhưng như vậy phải chăng nguyên do chỉ vì Lạc phu nhân có thật sự thu giữ và cất giấu phích lịch thiên lôi bổng? Lạc tướng quân cười đắc ý. Nhất định Bạch huynh đệ không thể ngờ. Huống hồ cũng mãi đến gần đây Lạc mộ mới tình cờ phát hiện chỗ giấu vật đó đã được tiện nội thật thông tuệ nghĩ ra. Ha! Ha! Không thể cười phụ họa, Bạch thám đáo chợt nhăn mặt bảo. Lạc tướng quân đã chịu hao tổn nhiều nguyên khí, đừng tùy tiện cười quá to. Vì nếu miễn cưỡng không khéo sẽ tự gây thành phương hại cho bản thân. Lạc tướng quân gật đầu, đáp bằng giọng cảm kích. Đa tạ Bạch huynh đệ quan tâm. Nhưng chỉ vì quá thán phục cách giấu vật của tiện nội, Lạc mộ hứa sẽ không để Bạch huynh đệ lo lắng thêm. Bạch thám đáo hài lòng, cũng gật đầu. Những khổ tâm của Lạc phu nhân nhất định chỉ vì vật đó có thể nói là rất liên can đến sự tồn vong cũng như mọi dã tâm chưa thể tiến hành của Tịch Sơn Môn. Nếu vậy, Lạc tướng quân nên cẩn trọng. Chớ thổ lộ chỗ ẩn giấu vật đó cho bất kỳ ai. Lạc tướng quân đồng tình. Lạc Mộ cũng từng cân nhắc điều này. Thế nên vẫn chưa quyết định là có nên tiết lộ cho Thiên Hào hoặc Yến Chi cùng biết hay không. Ý của Bạch huynh đệ như thế nào? Lạc tướng quân cẩn trọng như thế là tốt. Còn ý của Bạch Mộ ư là đã đến lúc Lạc tướng quân nên thổ lộ. Nếu không, Bạch Mộ e chẳng còn ai thay Lạc gia báo thủ cho Lạc phu nhân. Lạc tướng quân giật mình. Bạch huynh đệ cho rằng tình hình đã đến lúc thật nghiêm trọng như thế sao? Bạch thám đáo lại gật đầu. Không sai. Vì gần đây, thật may mắn, Bạch Mộ phát hiện mối quan tâm của thần ưng bang đối với quý phủ hóa ra cũng vì vật này. Thử hỏi, vạn nhất hành tung cùng ý đồ của nhân vật Tịch Sơn Môn được thần ưng bang tỏ tường, tổng đàn của họ lại ở cây bên, phải chăng quý phủ khi bị họ đối phó thì thế nào ngọc đá cũng đều ra cho? Lạc Yến Chi kinh hãi. Ý Bạch thúc thúc muốn đề xuất, Lạc gia còn cơ hội lo buôn đảo ngay. Nhưng nhờ đâu Bạch thúc thúc lại hay biết và quả quyết thần ưng bang có ý định này. Hơn nữa, về hạ lạc của Phích Lịch Đồng Thiên Lôi cho dù gia phụ có thổ lộ hay không thì cũng chỉ nằm trong nội tình bổn phủ. Vậy đâu là sự lo lắng, cho rằng tin này sẽ đến thai thần ưng bang. Lạc tướng quân cũng phụ họa theo. Thệ nhi nêu nghi vấn rất đúng. Nào, Bạch huynh đệ mau nói đi. Và vì sao mãi đến lúc này Bạch huynh đệ mới bày tỏ đã đoán biết được dụng tâm của thần ưng bang đối với bổn phủ? Chợt Bạch thám đáo bật cười. Chỉ vì xuất thân của Bạch Mỗ đích thực là từ thần ưng bang. Ha! Ha!